Chương 3495, đến bến tàu, 8. Hoàng gia nói kỳ thật cũng không có sai, việc quan hệ thủy hoàng hậu, cẩn thận một chút cũng là tất yếu. Ân, ngươi nói đúng, QNZ không bài trừ khả năng này. Chờ một lúc đi thánh chỉ pho tượng nơi kia nhìn một chút, đến lúc đó nàng đến cùng là thân phận gì một đo liền biết. Ba chiếc hàng hải thuyền lớn chậm rãi hướng về hàng hải tâm chạy tới, hàng hải tâm làm hải thế giới to lớn nhất bán đảo, các đại công hội chiếm lấy long đầu, nơi này, quả thực là một cái hiện đại BNKNZ phồn vinh mậu dịch thương thành. Mặc dù nói lục trọng thiên hoàn toàn là biến ca, nhưng là bởi vì cửu trọng thiên đều cùng nhau tương thông nguyên nhân, cho nên nơi này đồ vật phảng phất càng thêm phong phú. Hải vực, mãi mãi cũng là tài nguyên phổ biến nhất nhất địa phương thần bí. Không đơn thuần là hải thú, vẫn là chân quý huyền thiết cùng tinh thạch, hoặc là đáy biển đắm chìm bảo tàng, cũng là lục soát không hết. Chỉ bất quá, bởi vì lục trọng thiên tính chất đặc thù, hải tặc hung hăng ngang ngược, đây là một cái hải thế giới vì đoạt bảo mà sống. Cho nên, người bình thường không có sẽ tới nơi này trừ phi thực lực cường đại đến phi thường tự tin bước, mới có thể đổ mặc lục trọng thiên đến thất trọng thiên bình yên vô sự. Bằng không thì... chờ lấy bị hải tặc thôn vệ A đây phảng phất là một cái dã man sinh sôi địa giới, cơ hồ đều là đang cướp đoạt phong tục làm cường đại. Cho nên, nguyên một đám tu vi đều cực kỳ cao, rất ít gặp đến hạ thần tu sĩ cấp bậc. Đương nhiên, Vân Lam đẳng cấp đã bị hoàn mỹ ẩn tàng, dù sao tại loại chuyện này, còn không thích hợp bại lộ bản thân đẳng cấp. Đại nhân, hàng hải tâm đến. Đột nhiên, bên ngoài nhị đương gia áp chế kích động thanh âm truyền đến. Lúc này, Vân Lam cùng ngài liên cửu, thiên tu trạch ba người mới phản ứng được nhưng lại rất nhanh. Vân Lam có chút khiêu mi. Thuyền này chất lượng không tệ, một điểm ba động đều không có. Thiên tu trạch cũng là cảm thán, cùng ngay từ đầu ngồi thuyền hải tặc trên lệch không ngừng một điểm nửa điểm. Đó là, bởi vì đáy thuyền này đều thêm đặc thù linh lực pháp trận. A, quên đi, ngươi cũng không có loại vật này. Ngài liên cửu sau khi nói xong, bình tĩnh đối thiên tu trạch một chút. Ngay sau đó lại ưu nhiên rời đi chỗ khác ánh mắt. Thiên tu trạch tim lặng, ngài liên cửu nhất định là cùng hắn bát tự không hợp. Hàng hải tâm thuyền lớn là thật xa hoa không, toàn thân chân kim chế tạo, vô số xinh đẹp tinh thạch khảm tràn đầy thân tàu, vừa rơi vào bến tàu đưa tới vô số chú ý cùng độc hữu cùng để cho. Trung quanh bất kể là cái gì thuyền lớn thuyền nhỏ cũng bắt đầu nhượng bộ, nhường ra chuyên môn bỏ neo thông đạo mở. Là hàng kim số, mọi người mau tránh ra, Trần đại nhân đã trở về. Lần này giống như rất nhiều đại nhân vật đều đi du hành. Bến tàu, không ít người đều đứng ở nơi đó bắt đầu vây xem, ba chiếc hoa lệ thuyền, to lớn nhất một chiếc chạy ở phía trước, nhưng là trước mặt mọi người người trông thấy mặt thế mà đứng đấy một đám hải tặc thời điểm cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Làm sao chuyện gì xảy ra đó là hải tặc sao, hải tặc tại sao có thể hàng kim số điên sao, chẳng lẽ là bắt trở lại phạm nhân xem như phạm nhân. Trần đại nhân nên đều khó có khả năng cho phép bọn họ hàng kim số, trước kia không phải là treo ở đuôi thuyền sao, đám người nghị luận ầm ĩ, ngay sau đó càng để cho bọn họ chấn kinh là, ba chiếc thuyền sau khi dừng lại, bắt đầu từ hai bên nhỏ một chút thuyền chen chúc mà ra một đoàn bình thường khó được nhìn thấy đại nhân vật. Những đại nhân vật này phảng phất là tại chật hẹp không gian phong suất đồng dạng, đều khá là chật vật. Lúc này thuyền dừng lại, liền lập tức nhịn không được bắt đầu đi ra thông khí dù sao. Phát triển an toàn thuyền nhiều dễ chịu, nhân số vừa vạn, hiện tại phân tán trên thuyền nhỏ, những cái kia thối quá mùi vị quá ác tâm người. Mà suy nghĩ một chút cái kia thuyền lớn, lại bị chỉ là ba người chiếm lấy. Làm bình thường một chút thua thiệt đều không ăn các đại nhân vật, khó được một lần thống nhất nén giận. Chương 3496, Thủy Hoàng Hậu pho tượng, 1. Bến tàu ba chiếc thuyền lớn chậm rãi đứng tại bắt mắt nhất vị trí. Bạc kim chế tạo xa hoa thân tàu dưới ánh mặt trời rục rục sinh huy, bến tàu các tu sĩ ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên thuyền lớn chỉ bất quá, khi thấy hai chiếc đuôi thuyền tập trung phố xá sâm ất giống như hoàn toàn cùng trước kia khác biệt bầu không khí các đại nhân vật lúc, cũng nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Muốn nói cái nào một lần những đại nhân vật này không phải xuống thuyền lúc đều ở trên cao nhìn xuống, một bộ duy ngã độc tôn cao cao tại thượng bộ dáng lu cờ na ho giống như bây giờ vậy, nguyên một đám khuôn mặt quái dị. Có chút cấp bách xuống thuyền nguyên một đám, có chút khó nói lên lời chật vật cùng không nói ra được vi diệu cảm giác kỳ quái, làm sao lại liền hoàng gia còn có Trần đại nhân đều ngồi đuôi thuyền, hôm nay trên thuyền lớn nhưng lại không có người ngồi sao, tại sao không ai ngồi đám kia hải tặc chuyện gì xảy ra, cảm giác hôm nay là không phải có cái đại sự gì phát sinh, những đại nhân vật này đều cùng bình thường có chút trạng thái không đồng dạng. Nghe nói như thế, đám người nội tâm QNZ là đồng dạng có nghi hoặc. Thẳng đến tất cả các đại nhân vật đều xuống bến tàu cũng không hề rời đi, tụ tập nhìn xem trung gian thuyền lớn đang đợi Luca Nao, mọi người mới cũng là nhìn sang nhìn những đại nhân vật này giống như đang chờ người nào. ADUNZ vợ ơi a, chẳng lẽ là có đại nhân vật gì có đây không, làm sao có thể, các ngươi nhìn, Huyền gia cũng ở đây, còn có Huyền Thiên Thực. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này hai bên trên thuyền tất cả quý tộc đều an tĩnh ở trên bến cảng chờ, an ý không có người nào nói chuyện. Bọn họ nhìn xem trung gian thuyền lớn, chờ đợi cái gì, thẳng đến những hải tặc kia nguyên một đám tại trên thuyền lớn động thời điểm, phía dưới bến tàu lít nha lít nhít dân chúng mới nhìn thấy phía trên thật đúng là xuống người nào, lại là từ hải tặc hộ tống sao Vân Lam, Ngải Liên Cửu, Thiên Tu Trạch đi ra khoang thuyền, rốt cục va ho mà tờ không còn là biển rộng mênh mông. Dưới bến tàu mặt là vô số giao tiếp bong thuyền chiếm cứ diện tích rất lớn, phảng phất từng đầu đường cái. Trung gian trong khe hở QNZ ngừng không ít thuyền nhỏ. Mà lúc này thuyền lớn dừng lại bong thuyền mặt đứng lít nha lít nhít người, một đám ăn mặc hoa lệ các đại nhân vật, có mơ hồ hơi không kiên nhẫn đợi tại đó. Mà bọn họ cách đó không xa một chút trên bong thuyền, QNZ là đồng dạng không ít dân chúng đợi ở phía trên, lúc này tất cả ánh mắt đều hội tụ tới. Trương Trương khuôn mặt hiếu kỳ nghi hoặc QNZ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Mà tại tất cả mọi người bọn họ phía sau, là chân chính hải đảo. Như vậy to hoa lệ kiến trúc chồng chất thành một cái phồn vinh đến cực điểm thành thị. Tại chỗ bên trên án kiện bong thuyền giao tiếp qua, một tòa khổng lồ cao lớn pho tượng nữ thần dựng đứng tại trên đài nước. Vân Lam hơi sững sờ, Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch khi nhìn đến pho tượng kia thời điểm cũng là hơi sững sờ. Bởi vì Vân Lam sửng sốt, cái kia thủy hoàng hậu dưới chân hải thú đào thế mà thực cùng thủ Hà Linh giống như lúc, mà trong tay nàng quyền trượng QNZ cùng tự cầm băng hệ quyền trượng giống như lúc. Nữ tử khuôn mặt uy nghiêm, lại hải thú đào thế chân vạc trên không trung, cầm trong tay pháp trượng, giống như hải thần. Nếu như không phải là bởi vì cảm giác quá xào hợp, trùng hợp đến người khác quả thực sẽ cho rằng nàng xem thấy pho tượng bắt trước. Mà một bên Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch hai người nhìn thấy thủy hoàng hậu trong nháy mắt đó, thực cũng là cảm giác, giống như là thấy được Vân Lam. Làm sao có thể thực cảm giác là pho tượng cùng chân nhân bản so sánh, trùng hợp do người. Chương 3497, dân chúng kích động, 2. Ngay cả Ngải Liên Cửu cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Vân Lam trong tay pháp trượng, ngay sau đó nhàn nhạt kinh ngạc hỏi, đế hậu cây quyền trượng Na Y, là từ đâu đến, cũng là cửu trọng thiên bên ngoài. Vân Lam có chút ngưng lông mày. Ngay sau đó nhìn phía dưới khi nhìn đến nàng lúc rõ ràng đã bạo động dân chúng. Lần này nhưng làm sao bây giờ có loại đâm lao phải theo lao cảm giác, coi như không giả mạo, nàng cái này trùng hợp như thế bộ dáng cũng sẽ định nghĩa thành khắc chế mà làm. Tiểu Lam có lẽ thật đúng là thủy hoàng hậu QNZ không nhất định chứ, nhưng lại một bên Thiên Tu Trạch không khỏi có chút khiêu mi nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao có thể, ta và vị này thủy hoàng hậu tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ đi, ngươi nên cực kỳ rõ ràng, chúng ta từ đâu tới đây không đơn thuần là cựu trọng thiên bên ngoài tu tiên giới bên ngoài, nàng lạt tới từ thế kỷ 21, cho nên làm sao lại là thủy hoàng hậu. Ai biết, nghe được Vân Lam lời nói, Thiên Tu Trạch lại xem thường nói, cái này lại như thế nào, ta còn là không giống nhau trở thành ma quân hơn nữa, ngươi có được những vật này. Có lẽ thật đúng là vẫn lạc sau thủy hoàng hậu đâu, Vân Lam vợ ơ y ma khó được á khẩu không trả lời được. Nhưng lại một bên Ngải Liên Cửu nghe được hai người lời nói cảm thấy có chút nghe không hiểu, cái gì đến từ nơi đâu, cái gì không phải một dạng trở thành ma quân, mặc dù biết đế hậu đi qua cửu trọng thiên bên ngoài, nhưng là nàng giống như một mực không biết đế hậu thân phận chân thật, làm sao sẽ cùng thần đế nhận biết, mà cái này ma tộc lại là thế nào cùng thần đế nhận biết không sai, đặc biệt là Thiên Tu Trạch. Hắn chẳng lẽ không phải vẫn luôn là ma tộc sao? Trước đó lịch điển tức nói Thiên Tu Trạch sự tình, Ngải Liên Cửu đã rời đi, cho nên cũng không biết. Cũng chỉ có lưu lại hôi mông rõ ràng một chút, cho nên bây giờ mới như lọt vào trong sương mù. Bất quá, cái này ma tộc sự tình mắc mớ gì đến nàng, cứ việc lập tức hiếu kỳ, cũng bị Ngải Liên Cửu bản thân điều tiết không nhìn đi qua. So sánh với trên thuyền, phía dưới dân chúng sắc thực điên. Nguyên một đám nhìn xem Vân Lam thân ảnh xuất hiện lập tức còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể tay kia cầm quyền trượng nữ tử làm sao sẽ có người rất đến đã bắt đầu quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi xa pho tượng, mặc dù pho tượng kia bọn họ đã quen thuộc mỗi một chi tiết nhỏ cũng sẽ không quên. Thế nhưng là vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại, pho tượng còn tại. Ta con mắt ta hoa sao, làm sao có thể cái này Thủy Hoàng Hậu đã trở về sao? Mọi người thấy một màn này, lúc này Vân Lam đã chậm rãi đi xuống, nàng tả hữu là Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch. Ba người dung mạo phi phạm, toàn trường chú ý đều không thể chuyển di nửa phần. Đặc biệt là Vân Lam, một thân thủy lam sắc quần lụa mỏng, khuôn mặt uy nghi, phảng phất viễn cổ pho tượng phục sinh, thuộc về bọn hắn nữ hoàng trở về. Dưới thuyền đám người không thể tin che miệng, bọn họ đôi mắt trừng lớn, không khí đều toàn bộ yên tĩnh trở lại. Nguyên lai còn thật sự cho rằng là đại nhân vật tồn tại, không nghĩ tới đại nhân vật này thế mà lại là viễn cổ nữ hoàng. Biến mất ngàn vạn năm Thủy Hoàng Hậu nhìn xem nữ tử bộ dáng, tất cả mọi người không dám thừa nhận lại là suy nghĩ trong lòng như thế. Có lẽ không phải thì sao, chỉ là trùng hợp không không nhất định cầm quyền trượng chính là Thủy Hoàng Hậu, hoặc là chẳng qua là một vị cường giả đâu cũng có người lý trí nói. Mặc dù, bọn họ không một không kích động vạn phần nghe nói như thế, những người khác cũng là kịp phản ứng, không sai không có nghĩa là cầm quyền trượng thì sẽ là nữ hoàng. Dù sao nữ hoàng đã biến mất ở thời kỳ thượng cổ, bọn họ nhất thời kích động thế mà quên hiện thực. Thủy Hoàng Hậu đã vẫn lạc, không có khả năng trở lại nữa a. Chương 3498, quen thuộc cảm giác, 3. Nhưng mà, ở tại bọn họ hơi lý trí một chút thời gian tại lúc này, Huyền Lao tại mọi người chấn kinh làm chậm rãi đi tới trước mặt cô gái kia, đồng thời cực kỳ cung kính nói: không biết đại nhân pha y chăng lần đầu tiên tới hàng hải tâm cờ ân nở lao phu vì đại nhân làm một phen giới thiệu sao? Tại một đám hải tặc cùng hộ phía dưới, Vân Lam xuống tàu thủy, đối với Thủy Hoàng Hậu sẽ cùng hải tặc cùng một chỗ sự tình kỳ thật dân chúng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, dù sao, Thủy Hoàng Hậu thân phận mà nói. Tất cả hải vực con dân cũng là nàng dân chúng, là đối xử như nhau. Mặt Huyền Lao lời nói, đầu này Vân Lam chậm rãi cười nhạt. Ngay sau đó con mắt liền nhìn về phía đầu kia pho tượng tĩnh mịch nói, vậy mời Huyền Lao mang ta đi Thủy Hoàng Hậu pho tượng nơi kia nhìn một chút, ta đây là Huyền Lao mục tiêu, không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại chủ động nhắc tới lúc đầu hắn đánh lấy khảo thí ý nghĩ, nghĩ đến chờ một lúc tìm đề tài mang Vân Lam đến đó, ai biết Vân Lam nửa phần kiêng kỵ đều không có sẽ tự mình muốn đi nhìn Thủy Hoàng Hậu pho tượng, bất quá như vậy mà nói. Không thể tốt hơn nữa, đằng sau Trần Miện cùng Hoàng gia cũng là khuôn mặt xẹt qua tính toán, cái này tên giả mạo nhất định không biết pho tượng kia khảo thí sự tình, còn tưởng rằng cầm quyền trượng đi Thủy Hoàng Hậu pho tượng vừa đứng, người khác sẽ đem nàng và Thủy Hoàng Hậu liên tưởng cùng một chỗ sau đó phụng nàng vì hoàng sao, nghĩ quá tốt đẹp quả thực. Đã như vậy, vậy Lao Phu liền vinh hạnh làm người dẫn đường này. Huyền Lao xem ra, tâm tình thật tốt. Trung quanh đông đảo các quý tộc cũng là đưa mắt nhìn nhau. Nữ tử này muốn đi Thủy Hoàng Hậu pho tượng nơi đó đối với Vân Lam có phải hay không Thủy Hoàng Hậu một chuyện, tất cả mọi người ôm cực độ nghi hoặc cùng bồi hồi. Nói không tin a thế nhưng là hải thú là thật, quyền trượng giống như cũng là thực. Nói tin tưởng a bọn họ qua không được trong lòng một cửa ải kia, dù sao nếu như Thủy Hoàng Hậu trở về, đối với Lục Trọng Thiên tất cả cải cách cũng là chí mạng. Đương nhiên, phần lớn người hay là hy vọng Thủy Hoàng Hậu trở về. Dù sao chỉ có Thủy Hoàng Hậu tại hải thế giới, mới là danh chấn cửu trọng thiên thịnh đỉnh thời điểm. Cho nên, đám người liền ôm nghi hoặc cùng xoắn suýt tâm tình ở chỗ này chờ đợi, không người nào dám có câu oán hận nào, xem như có một ít không kiên nhẫn người cũng không dám nói thêm cái gì, đầu kia dân chúng cũng là nhìn xem một màn này nhịn không được ngừng thở, bị Huyền Lao cung kính đối đại nữ tử, còn cầm giống như Thủy Hoàng Hậu quyền trượng nữ tử, bây giờ chuẩn bị đi Thủy Hoàng Hậu pho tượng trước mặt. Đến cùng, nữ tử này sẽ là thân phận gì, con đường bị một đường nhượng bộ, Vân Lam cầm trong tay quyền trượng ưu nhã từng bước một đi theo Huyền Lao bên cạnh. Hai bên quý tộc cũng tốt, thân phận quyền lợi không ít người cũng được, đều tránh ra đửa nở dê tơ y bao quát đầu kia dân chúng, lúc này không ai dám cản đường. Bọn họ nhìn lấy nữ tử trước mặt, không dám có bất kỳ khinh nhẫn, chỉ có đầy mắt cung kính. Thủy Hoàng Hậu pho tượng tại đảo thành đài ao nước, càng đến gần, Vân Lam không khỏi biểu lộ nghiêm túc. Bởi vì luôn cảm giác tâm có một tia quái lạ cảm ứng. Đặc biệt là nhìn thấy Thủy Hoàng Hậu dưới trướng hải thú lúc vừa rồi hỏi Thủ Hà Linh, nó đã cái gì đều không nhớ rõ. Lúc này Thủ Hà Linh đã bị Vân Lam thu hồi khế ước không gian, nó nên cần thời gian tĩnh tĩnh. Hiện tại có nhớ tới cái gì không? Vân Lam tại càng ngày càng tới gần Thủy Hoàng hậu pho tượng, vẫn là không nhịn được hỏi nào đó thú nói. Không có, chủ nhân thủ Hà Linh tại khế ước không gian thanh âm truyền đến, ngay sau đó lại chần chờ một chút, bất quá, ta cảm giác người này cực kỳ quen thuộc cảm giác. Vân Vân Lam không khỏi tâm một trận suy nghĩ, quen thuộc, không có ma thú sẽ vô duyên vô cớ mất đi ký ức, sau đó càng thêm sẽ không đối với một cái chưa bao giờ thấy qua người xa lạ quen thuộc. Cho nên, chẳng lẽ cái này thủ Hà Linh, thực sự là đào hay sao? Chương 3499, Khảo Thí Vương Miện, 4. Thủy Hoàng hậu pho tượng ở chỗ này đã vô số năm tháng, đi theo đến Thủy Hoàng hậu nhất thời kỳ cường thịnh nên liền bắt đầu tại. Chỉ bất quá về sau một mực dùng pháp trận duy trì, không có ngừng nghỉ mới bảo lưu tại hiện tại. Đột nhiên, một bên huyền lão thanh âm chậm rãi truyền đến. QNZ đem Vân Lam từ cùng thủ Hà Linh đối thoại bên trong kéo ra ngoài. Có thể bảo trì đến nay, xác thực không dễ dàng, cái này cũng là nói rõ các ngươi phần tâm ý này. Vân Lam thản nhiên nói. Lúc này, mọi người đã đứng tại ao nước chỗ gần, đằng sau không xa không gần đi theo một đám quý tộc và đại nhân vật, chung quanh quần chúng vây xem ăn ý không nói gì, giống như đang đợi kết quả gì không biết đại nhân cây quyền trượng nào y, là tại nơi nào lấy được đột nhiên. Huyền lão nhìn xem Vân Lam trong tay quyền trượng già nua trong đôi mắt hiếu kỳ nói. Quả nhiên, lời nói tiến nhập chủ đề. QNZ không kỳ quái, những người này cứ như vậy tin tưởng thân phận nàng mới thật sự là không thực tế. Chắc hẳn, tiếp xuống lại là một phen tiếp một phen khảo thí A Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, ngay sau đó liền nhìn xem Huyền lão nói. Huyền lão có chuyện nói thẳng chính là, không cần quanh co lòng vòng. Huyền lão không nghĩ tới Vân Lam so với hắn còn trực tiếp. Đây chính là đại biểu 10 phần tự tin người mới dám nói như vậy lời nói á, chẳng lẽ đối phương thực sự là Thủy Hoàng hậu? Huyền Lao đối với Vân Lam cũng là tràn đầy thưởng thức, nữ tử trước mắt mặc kệ là thân phận gì, đều bị hắn cảm giác đến mức dị thường không sai. Thông dong bình tĩnh, khí chàng kinh người, dạng này tuổi tác phảng phất thiên sinh thượng vị giả. Ha ha, đại nhân quá lo lắng, cho dù là dạng này. Thủy Hoàng hậu pho tượng có một cái trận pháp. Chúng ta cần muốn đại nhân giúp chúng ta mở ra một lần. Huyền Lão cũng coi là một lão hồ ly, cũng không có nói đặc biệt minh bạch. Thế nhưng là chung quanh dân chúng lại là mở to hai mắt nhìn, hiện tại rốt cục nghe hiểu. Làm sao có thể Thủy Hoàng hậu pho tượng pháp trận không phải chỉ có Thủy Hoàng hậu bản nhân mới có thể khởi động sao? Huyền Lão làm sao để cho nữ tử trước mắt khởi động? Chẳng lẽ nàng thực sự là nhìn tới? Huyền Lão là muốn khảo thí ta à? Làm sao đối với thân phận ta? Còn có nghi hoặc Vân Lam đột nhiên có chút khiêu mi, một bộ thờ ơ bộ dáng. Thế nhưng là nghe được nàng lời nói, mọi người chung quanh lại là rốt cục kịp phản ứng, nguyên lai là khảo thí bất quá lập tức, trong đám người liền có chút nho nhỏ tiếng nghị luận truyền đến. Nguyên lai là khảo thí. Nói sớm Thủy Hoàng hậu pho tượng bên trong bảo lưu lấy Thủy Hoàng hậu khí tức, nguyên lai là thực. Các ngươi nói, nàng đến cùng phải hay không Thủy Hoàng hậu nên hẳn không phải là a? Nếu như là mà nói. Chẳng phải là hải thế giới thiên, không, cựu trọng thiên trời đều sắp lật rồi. Mặc dù Vân Lam lại thế nào giống thế, nhưng là đám người QNZ không thể tin được nàng lại là thực Thủy Hoàng hậu. Bất quá ngay cả như vậy, đối với kết quả khảo nghiệm, tất cả mọi người khẩn trương đang mong đợi. Đầu kia Trần Miện cùng Hoàng gia hai người cũng là đưa mắt nhìn nhau một chút, quả nhiên, cái này tên giả mạo khẩn trương, nàng nhất định sẽ không đáp ứng a ha ha. Không biết đại nhân có dám tiến lên thử một lần? Huyền lão cũng không có nói láo mà cũng là quang minh chính đại sáng lên ra bản thân mục tiêu. Nhìn xem hắn bộ dáng, nói thật, Vân Lam xác thực không dám khảo thí. Bởi vì như vậy mà nói, bản thân chẳng phải là thực bại lộ, nhưng là, nếu như cự tuyệt lời nói QNZ không thực tế, bởi vì ngay trước nhiều người như vậy. Cự tuyệt, không phải là đại biểu cho trột dạ sao? Có gì không thể? Vân Lam chậm rãi câu môi, thoạt nhìn cực kỳ tự tin. Ngược lại để Huyền lão có chút ngoài ý muốn, đồng thời QNZ 10 điểm kinh hỉ. Chương 3500, thần cách, nam. Ngài Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch cũng là chấn kinh, không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại dễ như trở bàn tay đáp ứng khảo thí. Chẳng lẽ nàng không biết bọn họ là nhãn hiệu giả sao? Dạng này đi chẳng phải là để lọt chân ngựa? Chỉ bất quá tất nhiên Vân Lam đã đáp ứng, bọn họ đương nhiên không tốt biểu hiện 10 điểm kháng cự. Có lẽ Vân Lam còn sẽ có cái khác ứng đối biện pháp. Hiện tại chỉ có đi một bước nhìn từng bước. Sau đó đằng sau Trần Miện cùng Hoàng gia hai người cũng là nhịn không được kinh ngạc. Không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy, làm sao bây giờ Hoàng gia, cái này tên giả mạo thế mà một chút hoảng hốt biểu hiện đều không có, chẳng lẽ nàng có cái gì những biện pháp khác hay sao? Nghe nói như thế, hoàng gia khuôn mặt lại là không yên tâm nói, hừ, có lẽ nàng cho rằng đây chẳng qua là phổ thông khảo thí, có thể ứng phó một lần quá quan. Phải biết, Thủy Hoàng hậu vương miện thế nhưng là nàng thần cách khí tức, không có nghĩa là cùng thuộc tính linh lực có thể thắp sáng, xem đi cái này tên giả mạo nhất định sẽ bị vạch trần. Lúc này, toàn trường đều yên tĩnh nhìn xem một màn này đại nhân, rất đơn giản, chỉ cần ngài hướng Thủy Hoàng hậu pho tượng đưa vào bản thân thần tức, có thể. Huyền lão mười phần mong đợi. Thần tức cùng linh lực là không giống nhau, linh lực đại biểu cho năm thuộc tính, mà thần tức là linh hồn khí tức. Từ bước vào hạ thần bắt đầu, linh hồn cùng trong kim đan khí tức khóa lại, nhục thể vẫn lạc linh hồn bất diệt nguyên nhân là cái này. Cho nên, linh hồn thần tức trực tiếp nhất, chỉ bất quá thần tức chỉ là một cỗ khí tức cũng không phải là công kích bình thường căn bản không cần dùng đến. Vân Lam đương nhiên biết rõ cái này, lúc này nhìn xem ao nước cao cao tại Thủy Hoàng hậu, đôi mắt thâm thúy một mảnh. Chiến chiến, có biện pháp thắp sáng cái này vương miện sao chủ nhân? Ngươi QNZ có thần cách không phải sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi thần cách khí tức lừa qua Thủy Hoàng hậu cái kia tia khí tức, ngươi lại thử xem, nên vấn đề không lớn. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam liền thở dài một hơi, muốn làm thần côn còn thật không phải một kiện sự tình đơn giản, nếu như không phải là bởi vì cùng một thời gian hỏi chiến chiến, nàng cũng không dám đáp ứng. Thử, rốt cục càng thêm bình tĩnh bước ra hư không. Cầm trong tay pháp trượng thiếu nữ từng bước một đạp pho tượng chỗ cao, cùng pho tượng to lớn đào xúc tu ngang hàng. Dù sao Thủy Hoàng hậu cũng là đứng ở xúc tu mới, lúc này Vân Lam cùng pho tượng mặt đối mặt, đủ loại tay đều cầm giống như lúc pháp trượng, hai nữ tử thân ảnh trừ bỏ Thủy Hoàng hậu càng thành thục hơn bên ngoài, cơ hồ không có gì khác nhau. Vân Lam cùng Thủy Hoàng hậu pho tượng mặt đối mặt, nhìn xem đối diện uy nghiêm gương mặt, đều có thể tưởng tượng đến vị này nữ hoàng đã từng cỡ nào bá nắm bầu trời. Mậu nghi thiên hạ. Thủy Hoàng hậu thân hình ưu nhã, phảng phất nhân ngư, đứng ở đào xúc tu chi đầu đội vương miện, một đầu mái tóc phảng phất tảo biển. Tay phải cầm quyền trượng, cái này là một vị cực đẹp nữ tử. Vân Lam nhìn xem đỉnh đầu nàng vương miện, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, rồi lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua mạo phạm, Thủy Hoàng hậu. Vân Lam chậm rãi nhắm mắt, ngay sau đó tay chậm rãi nâng lên, tại vạn chúng chú mục làm kích động cùng khẩn trương làm. Một tia nhạt nhạt lực lượng màu vàng thấu đi ra hướng về pho tượng đi lúc này, tất cả dân chúng còn có quý tộc, cùng huyền lão nhìn xem cái kia lực lượng màu vàng lúc cũng không khỏi trừng to mắt. Kim kim sắc thần tức không phải màu trắng sao ngươi điên, cầm giữ có thần cách thần, không phải kim sắc thần tức sao nàng nàng cầm giữ có thần cách thiên nàng là chân chính thần lúc này, phía dưới đám người toàn bộ xôn xao, liền ngải liên cửu cũng là trừng mắt to nhìn Vân Lam mặt bên. Đế hậu thế mà đông lại thần cách làm sao có thể nàng không phải hạ thần tu sĩ sao toàn bộ cựu trọng thiên, ngưng kết xuất thần cách, chỉ có thần đế một cái a cái gọi là thần cách, là thần cấp bậc lấy, lại đã trải. Qua đủ loại thiên đạo thừa nhận về sau, chân chính hóa thành kim thân thần mới có tư cách có được. Nàng bất kể như thế nào, cũng không nghĩ tới, đế hậu thế mà QNZ có thần cách. Chương 3501, nàng chính là Thủy Hoàng hậu. 6. Nhìn xem cái này kim sắc thần tức, liền xem như Trần Miện cùng Hoàng gia hai người đều sắc mặt biến đến trắng bạch làm sao có thể cầm giữ có thần cách thần tài là nhất trí cao không thượng thần, thượng thần căn bản là không tính là cái gì. Dạng này một so, coi như Vân Lam không phải Thủy Hoàng hậu, thân phận nàng, cu nở dê vô cùng tôn quý. Cho nên, hai người sắc mặt mới trở nên trắng bệnh, Trần Miện là bởi vì đắc tội Vân Lam nguyên nhân. Mà hoàng gia là bởi vì cái này quyền trượng bản thân còn tơ tưởng sao so sánh với đám người chấn kinh, nhưng lại không biết tiếp xuống một màn mới thật sự là trọng điểm bởi vì, làm Vân Lam năng lượng màu vàng nóng nhập pho tượng bên trong đồng thời bá một lần. Chói mắt quang mang phảng phất mặt trời, sau đó toàn bộ Thủy Hoàng hậu vương miện đều lập tức lộ ra ngay sáng tỏ quang đến, để cho chúng mắt người đều lóa thành titan mắt chó. Tất cả mọi người kìm lòng không được che kín con mắt, tuy nhiên lại che không được lúc này trong lòng bọn họ vạn phần rung động. Cái này pho tượng có phản ứng, pho tượng lại có phản ứng. Cái này đã chứng minh cái gì nữ tử này, thực sự là Thủy Hoàng hậu Thủy Thủy Hoàng hậu, nàng là chúng ta Thủy Hoàng hậu. Không biết là trong đám người ai kích động hô một câu, sau đó tất cả dân chúng đều hưng phấn hô lên, Thiên Thủy Hoàng hậu đã trở về. Tất cả mọi người kích động mặt đỏ tới mang tai, ngay cả Huyền lão cũng là chấn kinh nhìn lên bầu trời, sau đó không gì sánh kịp hô: "Lão thiên gia a, ngài là nhìn thấy chúng ta những dân chúng này tiếng lòng sao?" Lúc này, Vân Lam lại là 10 điểm kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Chiến giống như còn chưa có bắt đầu chuyển đổi nàng lực lượng, nhưng khi nàng thần thức tại chạm đến pho tượng lập tức, pho tượng thế mà liền phát ra kịch liệt quang mang cùng phản ứng. Làm sao có thể? Vân Lam cũng là bị quang mang chói mắt nhắm mắt lại, mà cùng một thời gian, Vương Miện bị kích hoạt về sau, một mạt lưu quang bay vào Vân Lam thân thể sau đó biến mất không thấy gì nữa. Biết đạo quang mang chậm rãi nhược hóa, Vân Lam mới từ từ mở mắt, chung quanh đã là vạn phần kích động đám người, bọn họ toàn bộ hướng về nàng từng cái triều bái. Trong miệng hô to, Thủy Hoàng hậu lúc này phía dưới ngải liên cựu đều sững sờ bộ dáng ngẩng đầu nhìn Vân Lam, là thật, đế hậu là Thủy Hoàng hậu đế hậu, lại là Thủy Hoàng hậu nàng còn tưởng rằng là giả, các nàng còn nghĩ đùa giả làm thật, ai biết cuối cùng thế mà biến thành thực. Một bên Thiên Tu Trạch nhìn xem một màn này cũng là không khỏi có chút khiêu mi nghiền ngẫm nói, nhìn tới, ta tiên đoán thành sự thật đâu. Thanh âm hắn phảng phất có chút cảm thán, dạng này nàng, cũng chỉ có làm thần đế lịch tiện tức xứng với. Hắn và nàng khoảng cách đã càng ngày càng xa xôi. Vân Lam cảm thụ trong thân thể một cỗ không hiểu khí tức, con ở đến không kỳ vở nghị quá nhiều, lúc này trực tiếp làm bộ bình tĩnh từ trên cao rơi xuống. Trần Miện cùng Hoàng gia hai người đã không biết vẻ mặt gì, một cái nghĩ đến làm sao bù đắp bản thân phạm phải sai lầm lớn, một cái thì là còn chưa bắt đầu kế hoạch cùng dã tâm liền trực tiếp chết yểu. Quyền trượng tự nhiên thuộc về Thủy Hoàng hậu, tất cả quý tộc trong lòng đàn nở dê cha tờ đồng thời lại cũng là mâu thuẫn vui vẻ. Nhị đương gia cùng tam đương gia đám người một đám hải tặc cũng là kích động mừng rỡ không biết làm sao, mặc dù Vân Lam có phải hay không Thủy Hoàng hậu cùng bọn họ không có quá nhiều quan hệ. Nhưng là Thủy Hoàng hậu trở về lại là cả hải thế giới tin mừng. Vân Lam một lần nữa rơi xuống vừa rồi vị trí, vạn dân triều bái cu nở dê ngay bây giờ chẳng cảnh, ngay từ đầu tất cả nghi hoặc, ánh mắt không giải thích được thống nhất biến thành cung kính cùng cực nóng vui vẻ. Cung nên Thủy Hoàng hậu trở về. Chương 3502, vận mệnh lựa chọn, 7. Nàng là Thủy Hoàng hậu sao? Vân Lam không biết lại nghi ngờ, đối mặt chung quanh quỳ lệ một mảnh. Nàng chậm rãi quay đầu ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia dưới ánh mặt trời pho tượng, Thủy Hoàng hậu tư thái vẫn như cũ, đỉnh đầu vương miện đặc thù phảng phất thủy liên hình dạng. Đây là thần cách bộ dáng. Chẳng lẽ Vân Lam không khỏi có chút trừng to mắt, chẳng lẽ, nàng lúc trước nhặt được thần cách, là Thủy Hoàng hậu thần cách? Thật bất khả tư nghị trùng hợp, xa nàng tưởng tượng muốn càng quá đáng. Cho nên nói, rất có thể, nàng thần cách, nàng quyền trượng, nàng khế ước thú, toàn bộ đều là Thủy Hoàng hậu vẫn lạc mới bắt đầu rơi xuống đồ vật. Cái này nên như thế nào trùng hợp a? Mặc dù nói pháp khí cũng là một đời chủ nhân vẫn lạc sau đó truyền thừa tiếp, bị người hữu duyên được, thế nhưng là nàng lại có thể hữu duyên được đối phương ba món đồ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Vân Lam cũng không biết, từ bản thân nhặt được thần cách một khắc kia trở đi, đằng sau mọi thứ đều là mệnh chú định. Quyền trượng là bởi vì thần cách khí tức quen thuộc lựa chọn khế ước, mà đào cũng là bởi vì pháp trượng lực lượng mà thần phục. Đây hết thể chỉ có thể nói rõ, truyền thừa đã xác nhận, tân nữ hoàng tại một đoạn thời khắc đã quyết định xong. Nàng bị vận mệnh mang đến nơi này tiếp nhận càng thêm cường đại thuế biến. Thủy Hoàng hậu Huyền Lao kích động vạn phần nhìn xem Vân Lam, có chút lệ nóng doanh trọng, hắn chờ quá lâu quá lâu. Đối với Vân Lam mà nói, đây hết thể đều có chút tỉnh tỉnh mê mê, mơ hồ. Nói thật, đối với nàng mà nói, đường đột đáng sợ. Nhưng mà, tại lúc này hải tử, mời thuận theo tự nhiên tiếp nhận đây hết thẻ a, ngươi tức sẽ thành ta cái tiếp theo truyền thừa giả. Một đường hiền lành giọng nữ ôn nhu đột nhiên từ Vân Lam não hải làm vang lên, Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, nàng nhìn chung quanh, giống như không có người nghe thấy cái thanh âm này, chỉ có nàng có thể nghe thấy. Ngươi là Thủy Hoàng hậu? Vân Lam sững sờ tại thần thức làm trả lời. Không sai, ngươi không cần tìm ta. Đây là ta lưu tại pho tượng bên trong cuối cùng một vòng thần thức cùng lực lượng, vừa rồi thông qua ngươi kích hoạt đã tiến nhập bên trong thân thể ngươi. Ta thần thức chờ một lúc liền sẽ biến mất, nhưng là ta lực lượng, có lẽ có thể giúp cho ngươi. Hai tử, Thủy Hoàng hậu có được trưởng khống thủy hệ tự nhiên pháp tắc tất cả, hảo hảo lĩnh ngộ, ngươi sẽ biết kỳ diệu. Thủy Hoàng hậu thanh âm càng ngày càng phiêu miểu, sau đó trực tiếp biến mất. Ngài vẫn còn chứ? Vân Lam hỏi rất nhiều lần, thế nhưng là đều không còn có đáp lại. Lực lượng Vân Lam xác thực cảm giác được một cỗ trong suốt lực lượng ở trong cơ thể mình, thế nhưng là nàng cơ hồ cảm giác không thấy cố lực lượng này cường đại hay không, cho nên càng thêm không biết như thế nào chuyển đổi hấp thu. Lúc này bất đắc dĩ thở dài. Ngài biến mất, tối thiểu nói cho ta biết cái này lực lượng còn thế nào hấp thu ai, chẳng lẽ đây cũng là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Vân Lam, lúc này, Vân Lam bất đắc dĩ đồng thời, đối mặt Huyền Lão nhìn xem nàng vạn phần kích động biểu lộ không biết làm thế nào biểu thị, lúc đầu tưởng rằng giả, vẫn còn là nhẹ nhõm, không nghĩ tới lại là thực, nhìn xem triều Na Y bái đông đảo dân chúng, Vân Lam cảm giác đau cả đầu. Cho nên nàng bây giờ nên làm gì, ta có thể giải trừ thần cách quan hệ sao? Vân Lam bất đắc dĩ tại thần thức làm hỏi Chiến Chiến. Không thể chủ nhân, nó đã bị ngài hoàn toàn hấp thu, khóa lại ngài linh hồn, xem như ta, QNZ không có cách nào để cho bóc ra đầu. Chiến Chiến thanh âm truyền đến Vân Lam nghe xong, có chút phát điên, cho nên hiện tại nàng nên làm thế nào? Chương 3503, rơi chạy người cầm quyền, 8. Các vị đứng lên đi. Vân Lam mặc kệ nội tâm cỡ nào xoắn xuýt vạn phần, thế nhưng là vẻ mặt vẫn phi thường biến hóa tự chịu. Thủy Trung chuẩn hóa cười nhạt, thoạt nhìn sâu không lường được một màn bộ dáng, phảng phất đôi trước mắt tất cả đã sớm đoán trước, để cho đông đảo dân chúng trong lòng càng lộ vẻ sùng bái. Kỳ thật, đang nhìn chung quanh vô số song tránh mắt sáng thời điểm, Vân Lam đã không nhịn được muốn bắt đầu chuẩn mất. Đúng ngay lập tức đi thất trọng thiên, tu luyện. Sau đó đem thiên tu trạch sự tình giải quyết, đem hắn đá tới hồng lâu tiến vào vạn ma không gian, dạng này nàng cũng có thể đi cựu trọng thiên. Suy nghĩ một chút quá tốt đẹp, dù sao bất kể như thế nào, giờ khắc này nàng đều không muốn ở lại chỗ này. Thủy Hoàng Hậu, ngài hành cung chúng ta còn giữ. Ngài muốn đi ở sao? Đột nhiên, Huyền Lao thanh âm truyền đến. Lúc đầu chuẩn bị muốn trộm chuồn mất Vân Lam nghe xong, Thủy Hoàng Hậu hành cung bên trong. Sẽ có hay không có liên quan tới Thủy Hoàng Hậu lực lượng giảng giải, nếu như nàng có thể đem trong thân thể cái này kia cảm thụ như có như không trong suốt lực lượng hấp thu mà nói, có phải hay không liền có thể đột phá, nghĩ được như vậy. Vân Lam đôi mắt xẹt qua kinh hỉ, bất quá khuôn mặt lại là bình tĩnh vạn phần bộ dáng nhìn thoáng qua Huyền Lao nói, ân, ngươi an bài a là, Thủy Hoàng Hậu. Thế là, Huyền Lao liền lập tức cung kính vạn phần hướng về phía sau lưng một đám gia tộc đệ tử nói, trở về phân phó toàn tộc. Để cho bọn họ an bài nhân thủ đi Thủy Thần Hành Cung, Thủy Hoàng Hậu điện hạ lại vào ở. Hôm nay tin tức này nhất định phải làm cho cả hải thế giới đều biết. Nghe nói như thế, đằng sau các đệ tử lập tức kích động nói, là ngay sau đó, liền lập tức tiêu tán. Mà lúc này, những quý tộc kia cu nở dê nguyên một đám kịp phản ứng, loại thời điểm này làm công việc gì cũng không bằng lôi kéo làm quen vuốt ngông ngựa trọng yếu. Tất cả đồng loạt nhìn xem Vân Lam cùng Huyền Lao. Sau đó lập tức cướp biểu hiện nói, Huyền Lão, chúng ta ngũ hành phòng đấu giá tối nay có tất cả một cấp vật phẩm đấu giá hủy bỏ toàn bộ dâng lễ Thủy Thần Hành Cung, vì Thủy Hoàng Hậu chúc mừng. Còn có chúng ta, miểu gia cu nở dê là đồng dạng khai ra gia tộc tộc bảo vì hạ lễ, cùng dân cùng vui mừng. Còn có chúng ta, tương gia cu nở dê là đồng dạng chúng ta cũng vậy, mọi người đều là người thông minh, loại thời điểm này ai có thể có được Thủy Hoàng Hậu tán thành, vậy liền thẳng đến nhất lưu gia tộc. Phải biết Thủy Hoàng Hậu tại hải thế giới đám người địa phương cùng có Huyền gia cường đại như vậy gia tộc làm ủng hộ, vừa lên vi chính là uy nghiêm thêm thực lực tuyệt đối chính ép, ổn không được. Nhìn xem các cùng nhau nịnh bợ đám người, đầu này Vân Lam không khỏi có chút khiêu mi. Kỳ thật đợi một ngày lại đi cũng không tệ, một bên ngải liên cửu còn có thiên tu trạch cũng là nhìn một màn trước mắt nhịn không được liếc nhau một cái, khó được không có lẫn nhau mắt trợn trắng. Mà là có chút tại lẫn nhau trong đôi mắt thấy được ý vị thâm trường ý cười, nhìn tới lần này hải thế giới không uổng công, thu hoạch còn thực là không tồi. Thủy Thần Hành Cung. Có Huyền Lao an bài, Vân Lam chỉ cần người vào ở liền có thể, cái gì đều ở Vân Lam một đường chậm rãi du hành cùng Huyền Lao giảng giải bên trong an bài thỏa đáng. Đồng thời, Thủy Hoàng Hậu trở về tin tức cũng là chấn kinh rồi toàn bộ hải thế giới. Vị này nữ hoàng thế nhưng là thời kỳ viễn cổ cường đại nhất tạo vật chủ, chỉ có nàng mới có thể khai thiên tích địa sẽ rách ra một vòng đơn độc hư không chế tạo ra thuộc về mình thế giới đến, quả thực được người xưng là chủ thần thần, cường đại đến để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng mà, cứ như vậy truyền thuyết, thế mà trở về đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ, ngàn vạn năm trở về đại khái một loại tân sinh báo hiệu. Mặc dù bây giờ Thủy Hoàng Hậu lực lượng khẳng định cùng viễn cổ Thủy Hoàng Hậu không thể so sánh, bất quá có Thủy Hoàng Hậu thần cách, như thế lực lượng chẳng qua là vấn đề thời gian. Chương 3505, Thủy Thần Hành Cung, 1. Và ở Thủy Thần Hành Cung, Huyền Lao sớm an bài nhà mình tộc thủ hạ tâm phúc tùy ý Vân Lam điều khiển, mọi thứ đều là cấp bờ ơ cờ cao nhất đãi ngộ. Lúc này hoa lệ màu băng lam thủy tinh cung điện phảng phất là ma pháp cô bé lọ lem dày thủy tinh, xa hoa đại khí mỗi một chỗ đều lộ ra thủy hệ tương quan thiết kế, xem như không khí cũng là nồng đậm thủy nguyên tố. Lúc này Huyền Lão còn không hề rời đi, một mực tại mang Vân Lam tiến vào Thủy Thần Hành Cung về sau một mực đi theo ở Vân Lam bên người cùng với nàng giảng giải toàn bộ hành cung bố trí cùng an bài, sợ Vân Lam sẽ có một tí không hài lòng. Huyền Lão, chắc hẳn ngài còn rất nhiều sự tình, trở về đi tiếp xuống tất cả ta đều đã rõ ràng, bản thân có thể xử lý đến đại điện. Vân Lam ngồi ở phía dưới cái ghế nhìn xem đối diện Huyền Lão sau đó thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Huyền Lão lập tức cung kính đứng dậy, lúc này hắn khuôn mặt phảng phất vẫn như cũ mang theo mừng rỡ cùng kích động cảm xúc, hiển nhiên còn không có nhanh như vậy tiếp nhận Thủy Hoàng Hậu thực trở về sự thật. Bất quá đối mặt Vân Lam cho lui vẫn như cũ cung kính khom lưng nói, thuộc hạ lưu lại là sợ ngài bởi vì không rõ ràng thế lực khắp nơi cùng hải thế giới bố cục đến lúc đó gặp được một ít chuyện sẽ không hiểu. Bất quá đêm nay các đại gia tộc còn có công hội hẳn là sẽ vì ngài trở về tổ chức một trận long trọng yến hội. Đêm đến thời gian thuộc hạ tiếp qua đến không có việc gì, ngài nếu như mỏi mệt mà nói, như vậy đi trước nghỉ ngơi thật tốt. Yên tâm, muộn tất cả ta đều sẽ an bài thỏa đáng. Huyền Lão cũng coi là nhân viên gương mẫu, hắn tử Vân Lam thân phận xác định một khắc này bắt đầu không có ngừng qua. Tại vui vẻ đồng thời, bả vai hắn áp lực QNZ là đồng dạng lớn, giống Vân Lam loại này hoàn toàn không rõ chống không nữ hoàng. Chuyện gì đều cần Huyền Lão tới làm đến an bài còn muốn xin chỉ thị giảng giải để cho Vân Lam đều có chút sinh lòng áy náy. Kỳ thật thân phận của mình ngay cả mình đều còn không có hoàn toàn tiếp nhận xuống tới, càng thêm không có khả năng một mực đợi tại thủy thế giới làm bọn họ nữ hoàng. Vân Lam chỉ có thể tất cả bất đắc dĩ cùng tâm tình rất phức tạp vẽ thành thở dài một tiếng. Ai điện hạ ngài thế nào? Huyền Lão vừa nghe đến Vân Lam thở dài liền lập tức ngẩng đầu lo lắng. Có phải hay không còn có cái gì không minh bạch? Địa phương nhìn xem Huyền Lão sầu lo ánh mắt, Vân Lam muốn nói lại thôi, thôi, tạm thời trước qua đêm nay yến hội rồi nói sau. Huyền Lão bận rộn một ngày đều đang chuẩn bị trận này yến hội, bất kể như thế nào đều không thể quét hắn trận này hào hứng. Thủy Thần Hành Cung tàng thư các ở nơi nào ta có thể đi nhìn một chút sao? Vân Lam rời đi để tài nói. Huyền Lão còn tưởng rằng là chuyện gì chứ thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nhìn Vân Lam cái kia bộ dáng, hắn còn muốn nhiều cho là nàng không muốn lưu lại tới làm vị trí này, còn may là mình cả nghĩ quá rồi. Đương nhiên, cái này Thủy Thần Hành Cung bắt đầu từ hôm nay, là điện hạ ngài, nơi này tất cả, đều có thể tùy tiện ngài động. Huyền Lão cung kính vạn phần giải thích nói. Kỳ thật một câu nói kia, hắn đã nói vô số lần, chỉ bất quá giống như Vân Lam cũng không có để trong lòng. Như trước vẫn là hỏi thăm hắn rất nhiều lần na y chủng loại tựa như sự tình. Ân. Đã biết Vân Lam nhẹ gật đầu ngay sau đó liền chậm rãi đứng dậy, quyền trượng đã bị nàng thu vào. Tốt điện hạ, hành cung hiện tại cũng có Huyền gia người, nếu là điện hạ ngài còn có cái gì nghi vấn có thể hỏi bọn họ, hoặc là cũng có thể để cho bọn họ tới tìm thuộc hạ. Thuộc hạ hiện tại muốn lui xuống đi an bài đêm nay hiến hội còn có các đại gia tộc sự tình. Huyền Lao tạm thời là đại biểu Vân Lam người phát ngôn, cho nên muốn làm sự tình rất nhiều rất nhiều. Chương 3506 liên quan tới lực lượng, 2. Đi thôi Vân Lam cho đi, mà ở Huyền Lão cung kính lui lại sau đó đi tới cửa thời điểm. Đột nhiên, Vân Lam nghĩ tới điều gì sau đó nói, chờ một chút điện hạ có thế còn có cái gì nghi hoặc. Huyền Lão lập tức quay người, hoàn toàn không có nửa phần không kiên nhẫn. Thế nhưng là Vân Lam đều có chút ngượng ngùng nói, ta là muốn hỏi một chút, Huyền gia có quan hệ với Thủy Hoàng Hậu kỹ lượng hơn ghi chép sao? Như Thủy Hoàng Hậu lực lượng loại hình hiện tại. Trong cơ thể nàng có một cỗ Thủy Hoàng Hậu lực lượng, chỉ bất quá cỗ lực lượng này quá mức thần bí, liền nàng cũng là điều tra như ẩn như hiện, nó phảng phất không tồn tại lại phảng phất chỉ có một chu tờ cảm giác, Vân Lam liền hấp thu đều tìm không đúng cách, bất kỳ phương pháp nào nàng đều thử qua cu. NG đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cho nên, bây giờ mới muốn hỏi một câu liên quan tới Huyền Lao phương diện Na Y sự tình. Có lẽ truyền thừa lâu nhất lại cùng Thủy Hoàng Hậu đã từng thân mật nhất tâm phúc thế gia, sẽ có một ít tin tức tương quan. Quả nhiên, nghe nói như thế Huyền Lão lập tức đôi mắt sáng lên nói, điện hạ, ta hiện tại lập tức hồi tộc đem tương quan sách sử tìm ra, chờ một lúc để cho người ta cho điện hạ đưa tới. Điện hạ nhưng là muốn tu luyện điện hạ cường đại là hải thế giới cường đại. Điện hạ cường đại là hải thế giới tất cả mọi người kỳ vọng cùng cộng đồng chức trách. Nếu như Vân Lam muốn biết liên quan tới Thủy Hoàng hậu lực lượng sự tình, hắn đương nhiên vui vẻ. Ân, không sai, xác thực muốn tu luyện. Bởi vì ta phát hiện, Thủy Hoàng hậu tu luyện linh lực giống như cùng bình thường tu luyện có khác nhau, muốn nghiên cứu một lần. Vân Lam thản nhiên nói. Ai biết Vân Lam nói xong, đối diện Huyền Lão 10 điểm cả kinh nói. Điện hạ làm sao biết ngươi đã quên ta thế nhưng là có thần cách. Vân Lam thờ ơ khiêu mi, đương nhiên, liên quan tới Thủy Hoàng hậu lực lượng tại trong cơ thể nàng sự tình, cũng không cần để cho bất luận kẻ nào biết rõ tốt. Lao phu thực sự là hồ đồ, thế mà quên đi cái này gốc dạ. Huyền Lao vô đầu một cái sau đó lập tức nhìn xem Vân Lam kích động nói, ta đây đi tộc tìm kiếm, điện hạ trước tiên có thể đi tàng thư các chờ đợi, thuộc hạ sẽ để cho tộc đệ tử đưa tới. Ân Vân Lam nhàn nhạt gật đầu. Ngay sau đó Huyền Lão liền lập tức biến mất ở cửa đại điện thẳng đến đại điện bên trong người nào cũng không có về sau. Bên cạnh vẫn không có nói chuyện ngải liên cửu cùng thiên tu trạch hai người liền nhịn không được cũng là đứng lên chậm rãi đi tới. Đế hậu, ngài xác định lưu lại sao ngải liên cửu nhưng lại không có quá nhiều ý nghĩ. Vân Lam ở nơi nào nàng ở nơi nào hơn nữa Thủy Hoàng hậu cái thân phận này quá tôn quý. Nàng cu nở dê không có quyền lợi đi đề nghị. Đế hậu mà nói, nàng có thể cùng Vân Lam nói hơn hai câu, thế nhưng là Thủy Hoàng hậu thế nhưng là viễn cổ thần hoàng cấp bậc đại thần, đừng nói nàng một cái tiểu tế tự, xem như thần đế chỉ sợ cũng đến khách khí. Đương nhiên, thần đế mà nói, đó là xây dựng ở Thủy Hoàng hậu không phải đế hậu trước đó, hiện tại đế hậu là Thủy Hoàng hậu, cho nên không tồn tại cái này thuyết pháp. Bất quá, những người khác nhất định sẽ không biết, đường đường cửu trọng thiên đế hậu, là tôn quý vạn phần Thủy Hoàng hậu. Chắc hẳn không ra hôm nay, Thủy Hoàng hậu Tân Lâm tin tức vừa ra, toàn bộ cửu trọng thiên đều muốn chấn động. Một bên thiên tu trạch cũng là yên tĩnh nhìn xem Vân Lam, mặc kệ Vân Lam mấy cái thân phận gia thân, hắn thái độ cũng sẽ không cải biến. Tiểu Lam mãi mãi cũng là Tiểu Lam, coi là bằng hữu thân phận, vẫn là Tiểu Lam. Mà không phải đế hậu cùng Thủy Hoàng hậu nhìn xem hai người, Vân Lam chậm rãi quay người, sau đó có chút thở dài nói, các ngươi cảm thấy, ta có thể sẽ lưu lại sao? Chương 3507, Tàng Thư Các, 3. Đương nhiên sẽ không, bởi vì ngươi là Vân Lam. Thiên tu trạch hề vải khiêu mi, ngay sau đó một lần nữa vung lên trường bảo sau đó vắt chân ngồi xuống. Hắn một tấm yêu nghiệt khuôn mặt khóa chặt Vân Lam, nhìn xem nàng có chút sầu lo biểu lộ sau đó nói, không cần nghĩ quá nhiều, thân phận này cũng không phải ngươi tận lực đi đến, phó thác cho trời, mọi thứ đều là mệnh nhất định. Kém cỏi nhất kết quả không phải là bị toàn bộ thủy thế giới truy nã sao chẳng lẽ, ngươi muốn đi, bọn họ còn dám bắt cóc hoặc là truy sát ngươi vị này ngàn vạn năm chỉ có một vị nữ hoàng sao đương nhiên sẽ không. Cho nên, ngươi sầu bất quá là bản thân cảm thấy áy náy, không có tư cách chiếm lấy cái thân phận này thôi. Xác thực, thiên tu trạch một câu nói vạch Trần Vân Lam tâm tư. Không sai, nàng sầu chính là cái này, nàng Vân Lam không sợ trời không sợ đất, sợ là thiếu nợ khó trả. Thôi, đi một bước nhìn một bước á Vân Lam rõ ràng thở dài. Ai biết, lúc này một bên ngải liên cửu nhịn không được thanh âm nghi hoặc truyền đến nói, cái này có gì các ngươi chẳng lẽ không biết trước Thủy Hoàng hậu cũng là cho tới bây giờ không quản sự Vân Lam nhịn không được kinh ngạc. Đu nở dê vở ơ y a hải thế giới không giống địa phương khác, nơi này là hải tặc thế giới, hữu hiệu nhất quản chế là thực lực và uy danh chân áp, cái khác, cũng là ăn nói xuông không có người nghe. Cho nên, làm Thủy Hoàng hậu căn bản không cần cùng thần đế phiền toái như vậy, chỉ cần đế hậu tăng lên thực lực mình, phía dưới mọi thứ đều sẽ có tương quan gia tộc vì ngài xử lý. Đồng thời, tại hải thế giới, Thủy Hoàng hậu là trí cao vô bá chủ, sẽ không tồn tại cựu trọng thiên các cùng nhau thế lực tranh cướp lẫn nhau như hắc ám thần loại tình huống này tồn tại. Cho nên, ý là căn bản sẽ không có phản loạn cùng không phục qua nở thế lực, bởi vì Thủy Hoàng hậu vị trí là không có bất kỳ người nào có thể dao động lại dám dao động. Ba chữ này đại biểu cho trí cao vô thân phận, hải thế giới lấy ba chữ này làm vinh, lấy ba chữ này là hy vọng. Cho nên, Vân Lam quả thực là bôi đen đường, đều có người vì nàng khêu đèn ánh sáng phát ra, căn bản không cần sợ cái gì trách nhiệm vấn đề. Chỉ cần nàng tại, nàng trở về, là thịnh thế. Đế hậu có lẽ, còn không biết, Thủy Hoàng hậu rốt cuộc có bao nhiêu cường đại cái thân phận này sớm quyết định nàng có thể tùy tâm sở dục tùy hứng, không cần thiết câu nệ bất luận cái gì quy tắc hạn chế. Còn có thể dạng này thiên tu trạch cũng bắt đầu một mặt hâm mộ. Vân Lam chậm chạp nửa ngày mới sững sờ nói, cho nên, ta có thể rời đi theo lý thuyết đương nhiên Thủy Hoàng Hậu đợi tại hải thế giới tốt nhất, nhưng là Thủy Hoàng Hậu đều nói muốn rời đi, ai dám ngăn cản huống hồ, ngươi cũng là vì thực lực, hải thế giới mọi thứ đều sớm thành thục không cần quá nhiều chỉnh đốn không có ngươi nghĩ như vậy khổ bức. Ngài Liên Cửu nhún vai giải thích. Nàng lời nói phảng phất cho Vân Lam một cái to lớn phóng thích, Vân Lam rốt cục thở dài một hơi sau đó lộ ra nụ cười nói, đi, đi tàng thư các gái như vậy, đêm nay đến hội, làm cho các nàng hảo hảo, yên tâm, nhất tài. Vân Lam tại tàng thư các đợi dòng dã một ngày, thất vọng cuối cùng cũng không có tìm được liên quan tới Thủy Hoàng Hậu lực lượng bất kỳ ghi lại nào. Kỳ thật cũng đúng, loại vấn đề này bình thường đều tương đối tư ẩn, trừ bỏ Thủy Hoàng Hậu bản nhân bên ngoài, nên không ai có thể đã biết. Nếu như đơn giản như vậy có thể từ tàng thư các tìm tơ y, như vậy là cực kỳ phổ biến đồ vật. Các người bên kia cũng không có sao. Vân Lam không khỏi hỏi ngài Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch hai người. Lúc này, như vậy to thủy thần hành cung tàng thư các, đã cơ hồ bị Vân Lam, ngài Liên Cửu, Thiên Tu Trạch cho lật cái lớn khắp. Chương 3508, sách sử thư tịch, 4. Không có ngài Liên Cửu lắc đầu, lấy nàng đọc qua sách tốc độ so Vân Lam nhanh hơn, thế nhưng là vẫn không có tìm đến bất kỳ tin tức gì. Thiên Tu Trạch liền càng không cần phải nói, hắn là dùng tay không, lâu như vậy mới nhìn 10 bản, mặc dù ma khi đã hấp thu thất thất bát bát, có thế là bởi vì muốn chờ 10 tầng 10 sau mới bắt đầu chuyển đổi thành lực lượng bắt đầu tu luyện, cho nên Thiên Tu Trạch còn không định sử dụng ma lực cắt ngang bản thân bình thường thân thể tiếp nhận quá trình. Ta chỗ này cũng không có. Thiên Tu Trạch lắc đầu. Hẳn là không có. Vân Lam thở dài, chuẩn bị dừng tay. Lúc này nàng một thân váy dài đứng ở trên cái thang, mặc dù có linh lực có thế là bởi vì đọc sách tìm sách thời gian quá dài, dùng linh lực đương nhiên tính không ra. Cho nên nàng vẫn đợi tại trên cái thang nhưng mà, đúng lúc này, rốt cục Huyền Lao để cho người ta đưa sách đến. Tàng thư các ngoài cửa, Huyền gia đệ tử dơ lên hai dương lớn sách sử đứng ở đại điện bên ngoài. Trong dương chứa, đều là Huyền gia chân quý nhất bảo bối, nếu như không phải là bởi vì là Thủy Hoàng Hậu cờ ân ở, những vật này Huyền gia chút nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho ngoại nhân đụng vào. Điện hạ, đồ vật đưa đến một tên đệ tử cung kính vạn phần thời gian ở ngoài cửa nói. Có thể tới vì Thủy Hoàng Hậu tặng đồ, bốn người thế nhưng là kích động tranh đoạt rất nhiều mới từ đông đảo ưu tú Huyền gia trong hàng đệ tử tuyển ra đến. Vào đi sau đó, bọn họ chỉ nghe thấy một đường thanh lành êm thai thanh âm nữ tử chậm rãi truyền đến, thế là bốn người liền dơ lên ho mở gô vạn phần cẩn thận bước vào trong điện. Phải biết, hiện tại ở toàn bộ hải thế giới cũng là nghị luận vị này tân sinh nữ hoàng sự tình, Thủy Hoàng Hậu trở về thực sự thật là làm cho người ta rung động. Cái kia ngàn vạn năm pho tượng rốt cục sẽ không chỉ có tảng đá, thần cách truyền thừa giả QNZ rốt cục đến, hải thế giới sẽ không lại trở thành tiếng xấu lan xa hải tặc thế giới, nơi này thịnh thế, rất nhanh lại bởi vì vị này nữ hoàng đến mà đến. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong điện, mà lúc này Vân Lam đã từ trên cái thang xuống tới. Nàng chậm rãi tư vô số giá sách bên trong đi ra, một thân áo lam kinh diễm vạn phần, để cho bốn vị huyền tộc các đệ tử cũng nhịn không được nhẹ nhàng hít không khí, vẫn luôn suy nghĩ lấy pho tượng phía trên Thủy Hoàng Hậu sẽ là bực nào phong thái, bây giờ mới biết được, chân nhân vạn phần phong hoa cũng là tảng đá không cách nào hoàn toàn bằng được đi ra. Đồ vật toàn bộ ở chỗ này sao? Vân Lam ánh mắt rơi vào hai cái dương lớn phía trên, hiển nhiên huyền tộc tư liệu so với nàng trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Nghe được Vân Lam thanh âm, bốn vị đệ tử lập tức kịp phản ứng bản thân thất thố, sau đó lập tức gục đầu xuống cung kính vạn phần thận trọng nói, bẩm điện hạ, đây là gia chủ phân phó tất cả vật phẩm cùng thư tịch, toàn bộ đều ở bên trong. Ân, để ở chỗ này a, các ngươi có thể đi về. Vân Lam nhàn nhạt vung tay lên, ngay sau đó đã đi qua chuẩn bị mở cái dương ra. Là, điện hạ. Bốn người lập tức cung kính lui ra. Vân Lam mở cái dương ra thời điểm, ngài Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch cũng là đến đây hỗ trợ. Đây chính là Huyền lão Chô Âu Y lấy ra đồ vật đến rất không ít, thật đúng là một cái chân thành không hai bộ lạc. Thiên Tu Trạch nhịn không được cảm thán. Phải biết, một cái bộ lạc lưu truyền tới nay, mỗi một thời đại lý niệm đều sẽ phát sinh biến hóa. Thế nhưng là, từ Huyền lão thái độ nhìn tới, đối với Thủy Hoàng Hậu chấp niệm vẫn như cũ cực sâu. Loại này khó được chân thành, thực thế gian ít có. Đó là, ngươi cho rằng một cái gia tộc dễ dàng như vậy liền sẽ bị tiêu diệt sao? Liền Huyền lão liền đã hơn 500 tuổi, kỳ thật huyền tộc thân phận địa vị mà nói, nếu như không phải Thủy Hoàng hậu, cũng không có truyền thừa hôm nay. Ngài Liên Cửu thanh âm cũng là tỉnh táo tại một bên khác truyền đến. Chương 3509, Thủy Thần Nguyên Tố, Nam. 500 tuổi thiên tu trạch nhịn không được kinh ngạc. Mặc dù hiểu đã thành thói quen cái này kỳ quái thế giới, nhưng là bây giờ vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Đương nhiên, hạ thần kỳ sau trừ phi thiên thai nhân họa, cơ bản người chắc là sẽ không chết lại. Ngài Liên Cửu bình tĩnh nói. Vậy ngươi bao nhiêu tuổi không phải là cái lao yêu bà rồi a? Thiên tu trạch hẹp dài con mắt xẹt qua một tia hứng thú nhìn chằm chằm Ngài Liên Cửu mặt, tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt tinh tế ti mi hoàn mỹ, chỉ bất qua cặp kia đạm mạc con mắt phảng phất muốn giết chết hắn đồng dạng. A gọi tiếng mãi mãi nhìn ta nói cho không nói cho ngươi. Ngài Liên Cửu lạnh lạnh nói. Mãi mãi ai biết thiên tu trạch thốt ra. Ngài Liên Cửu giận, lan thiên tu trạch nghi hoặc. Làm sao nữ nhân đều như vậy khẩu thị tâm phi? Sao Ngải Liên Cửu cùng thiên tu trạch là thiên sinh đối lập, lúc này cùng nhìn nhau, địch ý vẫn như cũ, chỉ bất quá mùi khói lượt nhưng lại không có ngay từ đầu nặng như vậy. Nhìn tới sớm chiều ở chung vẫn có chút biến hóa vi diệu, lúc này, Vân Lam đã bắt đầu lật thư tịch lên, trong dương không đơn giản chỉ có sách mà thôi, còn có một số cổ lão chân dung, thậm chí khí cụ. Nhìn tới, Huyền lão là thật tận tâm tận lực đem tất cả có quan hệ với Thủy Hoàng hậu mọi thứ đều cho Vân Lam tìm tới. Những vật này, có thể tìm được liên quan tới lực lượng tương quan sao? Thiên tu trạch hơi nghi hoặc một chút, trước sau đó mở ra một bộ Thủy Hoàng hậu chân dung. Chân dung đã xa xưa để cho người ta thấy không rõ lắm cái khác cảnh trí. Chỉ có nhân vật đường cong vẫn còn, cùng pho tượng mặt một dạng tư thái, nhưng là càng thêm thân hòa một chút. Không nhìn vẫn không cảm giác được đến. Cái này Thủy Hoàng hậu cùng Lam Nhi thật là có mấy phần rất giống đâu. Thiên tu trạch nói khí chất, nhìn tới cái này Thủy Hoàng hậu ánh mắt cũng thực không tồi, chọn lựa người thừa kế đến rất chuẩn xác thực. Cái kia thần cách nói thật vẫn là ta lúc đầu vô ý nhặt, vẫn thật không nghĩ tới nơi sâu xa, liên lụy nhiều như vậy. Vân Lam cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó liền tiếp tục tìm kiếm lấy thư tịch nói. Lúc này đằng sau Ngải Liên Cửu cũng là chậm rãi đi tới. Sau đó mở ra một cái khác cái dương, nhìn xem một đống thư tịch nhân tiện nói, đế hậu không cần cảm thán, giống loại vật này cũng không phải là trùng hợp kỳ thật, phải biết Thủy Hoàng hậu loại thân phận này từ trước đến nay cũng là ghi vào thiên đạo nhân vật, cho nên xưa nay sẽ không qua loa tùy tiện lựa chọn người thừa kế. Cho nên, có nhiều thứ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu chú định xong. Như, ngài là đế hậu chuyện này một dạng nghe nói như thế, Vân Lam cũng là cái hiểu cái không. Chỉ bất quá nếu không phải xuyên Việt, nàng sẽ không nhận biết tước, sẽ không nhận biết tước, cũng không có tất cả hiệu ứng hồ điệp tất cả. Thế nhưng là, bởi vì gặp phải hắn, nàng cũng không hối hận. Cho nên thiên đạo an bài tất cả, nàng đều thuận theo tự nhiên thôi. Ba người không sai biệt lắm đem hai cái dương đều lật hết, thế nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì tương quan ghi chép. Cơ hồ tất cả, cũng là liên quan tới như thế nào ca tụng Thủy Hoàng hậu một đời y. Lực lượng Vân Lam là không biết. Thế nhưng là, liên quan tới Thủy Hoàng hậu bây giờ tại hải thế giới đám người tâm địa vi, cùng truyền thừa loại căn nguyên bắt đầu Vân Lam đến cũng rõ ràng là gì. Ai nhìn tới thật không có. Vân Lam có chút thất vọng. Bên hai hiện tại phảng phất còn có thể nghe được đạo kia thanh âm ôn nhu, chỉ bất quá chỉ là một câu, sau đó tin tức gì cũng không có. Chẳng lẽ... thật muốn nàng tự mình lĩnh ngộ cái kia một cỗ lực lượng? Vân Lam nhìn xem cơ hồ không đáy hòm, ngay sau đó con mắt đột nhiên liếc về một bản không trọn vẹn màu lam trang bìa sách, Thủy Thần Nguyên Tố Cơ Sở Nhập Môn. Tại sao có thể có một bản dạng này sách? Chương 3510, Ma Tộc Sách, 6. Liên quan tới Thủy Hoàng Hậu tương quan, tại sao có thể có một bản Thủy Nguyên Tố Nhập Môn? Cái khác càng nhiều là lời buộc bạch sách sử, mà chỉ có quyền này. Là liên quan tới lực lượng cùng linh lực. Đang nghi ngờ bên trong, Vân Lam chậm rãi xuất ra cuốn sách này, bởi vì cũ nát duyên cớ, cho nên Vân Lam cực kỳ cẩn thận. Vỗ nhẹ nhẹ phía trên bụi đất, Vân Lam liền mở ra cuốn sách này. Khiến Vân Lam rất ngạc nhiên là, cuốn sách này thế mà thoạt nhìn là viết tay, mà không phải in ấn. Phía trên đại khí viết ngoáy kiểu chữ giống nam tử đồng dạng, bất quá, Vân Lam lại ở trong đó thấy được một chút tinh tế ti mi. Còn có trong đó nội dung ghi chú, chẳng biết tại sao sẽ để cho Vân Lam liền nghĩ tới cái này quyển sách có lẽ là thực cùng Thủy Hoàng Hậu có quan hệ. Thủy Nguyên Tố nhập môn một bên Ngải Liên Cửu cũng là thấy được Vân Lam trong tay thư trang địa, nàng hơi kinh ngạc ngay sau đó liền tiếp tục nói, vật như vậy, tại sao lại ở đây trong giường không biết, nhưng là trực giác có lẽ trong lúc này sẽ có quan hệ. Vân Lam có chút ngưng lông mày, sau đó nhìn trong sách nội dung, bên trong thế mà ngay từ đầu là giới thiệu thủy hệ tương quan nguyên tố tự nhiên nơi phát ra, thiên địa chi sơ, vạn vật đều là không thể rời bỏ nước, nước cũng chỉ vạn vật, cũng có thể che vạn vật thủy linh căn nguyên tố, tất cả linh lực cũng là thần cận tại nước, nước không dễ nắm vững, nó cũng hóa vô hình cũng có thể biến ảo vạn hình. Vân Lam nhìn xem một quyển sách, bất chi bất giác liền chìm vào giữa thần thức thế giới. Một bên Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên Cửu ăn ý không lại quấy rầy nàng, mà là đem trong giường còn lại sách toàn bộ nhìn qua một lần, QNZ không có tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng về sau liền bắt đầu đi giá sách bên kia một lần nữa tìm kiếm. Mà Vân Lam lúc này đã ngồi xếp bằng bắt đầu suy nghĩ sâu xa bản này nhập môn sách giá trị, nó tồn tại tất nhiên có nguyên nhân. Vân Lam một lần lại một lần đơn độc nhìn xem quyển này nhập môn thủy nguyên tố giảng giải. Chỉ có nhập môn nguyên tố sách, nó ở kết thúc linh nguyên làm thời điểm mới càng thêm cặn kẽ, mặc dù những nội dung này Vân Lam thật lâu trước đó liền biết. Chỉ bất quá, cái này còn là lần đầu tiên như thế ngược lại suy nghĩ nghiên cứu nó. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Vân Lam đem quyển sách này đã đọc ngược như chạy, mà trời cũng đã đen. Lúc này giá sách đầu kia Ngải Liên Cửu cũng là đứng ở trên cái thang một lần nữa xem xét từ bản thân vừa rồi vị trí thư tịch, Thiên Tu Trạch là tại phía dưới lật xem, một bản cực kỳ nghiêm túc. Cái này tàng thư các lớn như thế, thế mà một bản ra dáng sách đều không có Thiên Tu Trạch nhịn không được cầm một quyển sách, đứng người lên, nhàm chán lật xem nói. Đó là bởi vì, người xem không hiểu. Không có nghĩa là những sách này không có giá trị Ngải Liên Cửu lạnh giọng hồi phục. Bất quá Thiên Tu Trạch cũng không có tức giận, mà là đột nhiên nói, vậy ngươi nói, cái này tàng thư các, có quan hệ với ma tộc sách sao ma tộc? Lại là hai chữ này, Ngải Liên Cửu đọc sách tay một trận, ngay sau đó ánh mắt rút ra, đôi mắt tĩnh mịch mà trầm tĩnh băng lãnh, thủy thần hành cung bên trong, ngũ hành, cửu giới dị tộc, sách gì đều có, thì nhìn ngươi tìm không tìm được. Thiên Tu Trạch cũng là thuận miệng sách ma tộc. Chờ sau khi nói xong mới phát hiện mình lại là tại Ngải Liên Cửu trên người sách việc này lúc, không khỏi tâm hô hỏng bét. Bất quá vốn cho rằng Ngải Liên Cửu không có trả lời hắn vấn đề, ai biết kết quả ra ngoài ý định. Vốn nghĩ muốn hay không xin lỗi, nhưng là muốn nghĩ bản thân cũng không có sai. Vì sao muốn bởi vì đối phương cố kỵ mà tị hiểm thân phận của mình dù sao, hắn hiện tại chính là một cái ma tộc không phải sao mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy. Thiên Tu Trạch vẫn là nhẹ giả ho khan một cái nói, ngươi bên kia tìm thế nào? Chương 3511, Tu Cửu ngoài ý muốn, 7. Ai biết phía trên lại cũng không trả lời, bởi vì Ngải Liên Cửu ánh mắt vừa lúc bị một bản liên quan tới ma tu sách hấp dẫn lực chú ý nàng chậm rãi đưa tay, phảng phất qua một thế kỷ mới chạm đến quyển sách kia. Ma tộc, gánh chịu lấy nàng không thể thừa nhận cửu hận cùng đời đời kiếp kiếp trách nhiệm. Muốn trốn tránh lại không thể không đối mặt cảnh địa để cho nàng đối với ma cái chữ này, đều đặc biệt mẫn cảm. Ngải Liên Cửu ngón tay dài nhọn đều có chút run rẩy, đây là một cái chướng ngại tâm lý, người khác vĩnh viễn không cách nào hiểu chướng ngại. Nàng đầu ngón tay chạm đến cái kia bản ám hắc sắc thật dày bìa sách, ngay sau đó kéo ra đi ra. Ma Linh Tu thể nhìn xem quyển sách này, Ngải Liên Cửu trong đôi mắt xẹt qua chấn kinh, đây là một bản hoàn chỉnh ma tu bí kíp. Tại tu tiên giới ma tộc đã biến mất trong lúc đó, chỗ có quan hệ với ma giới hết thảy mọi thứ đều đã hủy diệt, chỉ bởi vì đây là số nguyên. Vừa rồi Ngải Liên Cửu trả lời Thiên Tu Trạch lời nói đương nhiên là qua loa, xác thực, nàng không sợ Thiên Tu Trạch cường đại, bởi vì hắn không có hoàn toàn dẫn vào cùng phương pháp, coi như ma khí bàng bạc hùng hậu cũng chỉ có thể áp chế ở thể nội. Coi như đi vạn ma không gian, cũng chỉ có thể luyện thể cùng thân thủ lại không thể tấn cấp. Quyển sách này Ngải Liên Cửu tay đang run rẩy, trong tay linh lực màu tím hiện hiện, chỉ muốn hủy diệt nó, như vậy, liền sẽ không lại tồn tại. Thế nhưng là thiên đạo dung hạ được vạn vật, thiên hạ này chớ không phải là các ngươi tu sĩ thiên hạ ma tộc lòng bàn chân bất luận cái gì thổ địa, đều là các ngươi tu sĩ thổ địa quốc không gây họa tới bách tính, thù không gây họa tới vô tội, thiên hạ tu sĩ đều là lương thiện cho nên một người chuyện sai, trăm người gánh chịu sao trăm vạn năm trước sự tình. cả một tộc quần nên đời đời kiếp kiếp bị trừng phạt đến bây giờ sao vậy? Chỉ bất quá là cá nhân ngươi cố chấp, Thiên Tu Trạch đã từng nói. Chuyện, mỗi chữ mỗi câu hiện lên ở Ngải Liên Cựu trong đầu. Không sai, hắn chưa từng có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu, hủy diệt sách này, liền đại biểu, hắn khả năng không còn có cơ hội học tập đến chân chính ma tu. Chỉ sợ thiên hạ này, cũng chỉ có Thủy Hoàng Hậu Thủy Thần Hành Cung Tàng Thư các là hoàn chỉnh không ai dám đụng, cho nên có lẽ đây cũng là thế gian này cơ hồ cuối cùng một bản hoàn chỉnh ma tu khái quát. Ngươi đến cùng ở phía trên còn chờ cái gì nữa cho ta nhìn xem, ngươi đang nhìn cái gì? Nhưng mà, đúng lúc này, Thiên Tu Trạch nghi hoặc thanh âm truyền đến, ngay sau đó Ngải Liên Cựu liền cảm nhận được đã leo đến nàng lòng bàn chân thang lầu Thiên Tu Trạch, hai tay đã giữ lại nàng bên eo cái thang lan can. Ngải Liên Cựu tâm một hư quay người, không không có. Thế nhưng là, nàng lại chưa kịp phản ứng lúc này nàng là tại trên cái thang, cho nên đột nhiên cả người từ phía trên rơi vào khoảng không ngã xuống dưới. Thang lầu cũng là bởi vì trọng tâm lui về phía sau, mà Thiên Tu Trạch nhìn xem một màn này, lập tức tốc độ cực nhanh hai tay nắm ở Ngải Liên Cựu thân eo, sau đó chân dài hướng phía sau giá sách chống đỡ một chút. Thang lầu kẹt hai người đằng sau giá sách, thế nhưng là Ngải Liên Cựu cả người đặt ở Thiên Tu Trạch trên người, mà Thiên Tu Trạch thì là dùng soạc chân gian nan tư thế ôm lấy Ngải Liên Cựu thân eo. Một cước chống đỡ đằng sau giá sách một tầng, một cước giẫm ở phía trước hoàn toàn nghiêng trên bậc thang. Mau xuống đây ngươi quá nặng, Thiên Tu Trạch biệt hồng mặt nói. Lúc này Ngải Liên Cựu là giống như bị vác ở trên lưng hắn đồng dạng, trong tay vẫn như cũ bưng lấy quyển sách kia. Vốn là còn chút áy náy tâm tư, tại nghe được câu này thời điểm lập tức tan thành mây khói. Thế là lập tức ấn xuống Thiên Tu Trạch lưng ngồi dậy, còn đặt mông ngồi ở hắn nghiêng xuống trên đùi, sau đó móc ra trong tay sách nói, kiên trì lâu một chút, quyển sách này ta liền cho ngươi. Chương 3512, tranh đoạt sự kiện, 8. Màu đen văn bản tại Thiên Tu Trạch trước mắt nhoáng một cái liền để Thiên Tu Trạch đôi mắt lập tức trừng lớn. Đây là ngươi từ chỗ nào tìm thơ y? Thiên Tu Trạch thừa nhận Ngải Liên Cựu tất cả trọng lượng, một cái thon dài tay nắm lấy đỉnh đầu nghiêng vào hậu phương cái thang sau đó gian nan nhìn xem Ngải Liên Cựu nói. Đương nhiên, kỳ thật Ngải Liên Cựu cũng không có rất nặng, hắn cũng không phải bị Ngải Liên Cựu trọng lượng làm một mặt thống khổ. Mà là bởi vì chính mình nhất tự mã chân, gân cốt có chút kéo tới. Lúc này hai người cách rất gần. Ngải Liên Cựu ngồi ở Thiên Tu Trạch đùi bắp đùi để tránh bản thân tuột xuống, khuỷu tay còn chụp lấy Thiên Tu Trạch bả vai, phảng phất đối với đối phương biệt hồng mặt nhìn như không thấy còn một bộ tỉnh táo bộ dáng nói, tự nhiên là tại giá sách trông được đến, à, muốn sao đương nhiên muốn một chữ cuối cùng rơi, Thiên Tu Trạch tay cấp tốc hướng về Ngải Liên Cựu trong tay sách cấp đi, nữ nhân này sẽ cho mình mới là lạ vừa rồi khó trách đang len lén ngẩn. Người! Chẳng lẽ đang suy nghĩ làm sao hủy thi diện tích may mắn bản thân phát hiện dị thường, hiện tại đoạt tới còn kịp. Bởi vì Ngải Liên Cựu ngồi ở trên người hắn, cho nên Thiên Tu Trạch đồng dạng có chút không kiêng nể gì cả động thủ đứng lên. Thế nhưng là, tốc độ của hắn lại nhanh lại làm sao có thể đoạt lấy Ngải Liên Cựu lúc này. Ngải Liên Cựu nịa mai câu môi, phảng phất tại chế rêu hắn ấu trí tiểu động tác, ngay sau đó linh lực hiện lên, liền chuẩn bị phiêu nhiên mà đi. Ai biết lúc này, Thiên Tu Trạch một cái ôm chầm Ngải Liên Cựu thân eo, muốn chạy trốn sách lưu lại trước Ngải Liên Cựu không nghĩ tới Thiên Tu Trạch thế mà lại ôm bản thân thân eo có chút chấn kinh trừng to mắt, ngươi ngươi có thế ngồi ta chân, ta vì sao không thể ôm ngươi eo sách không cho ta, ngươi cũng đừng đi xuống. Thiên Tu Trạch hẹp dài cặp mắt đào hoa nhìn xem Ngải Liên Cựu, lễ nốt rồi mê hoặc nhân tâm. Ngải Liên Cựu kém chút bị cặp con mắt kia cho mê hoặc đi, nam nhân này dung mạo thật sự là mười phần yêu khí. Muốn ai biết Ngải Liên Cựu lành lạnh câu môi, sau đó trong tay sách trực tiếp trong tay biến mất, xem ra là tiến nhập khế ước không gian bên trong. Ngươi Thiên Tu Trạch khí đau phổi. Mà lúc này Ngải Liên Cựu lộ ra một cái nam khó được gác liệt nụ cười, nhảy một cái sau đó đặt mông hung hăng hướng xuống ngồi xuống. A Thiên Tu Trạch như mổ heo thanh âm truyền đến Ngải Liên Cựu đẩy ra Thiên Tu Trạch tay liền chuẩn bị rời đi. Ai biết, Thiên Tu Trạch thế mà cưỡng đứng lên không nhúc nhích tí nào. Thanh âm khó nhọc nói, đem sách cho ta. Ngải Liên Cựu đều kém chút bị Thiên Tu Trạch nghị lực cho cảm động đến, nhưng là, trong tay nàng linh lực đẩy đi ra, cũng không tin tránh thoát không ra nam nhân này. Thế nhưng là, ai biết, Thiên Tu Trạch lúc này Trạch cu nở dê đột nhiên hướng phía sau mãnh liệt khẽ nghiêng, Ngải Liên Cựu còn chưa kịp phản ứng, người đã bị kéo đi qua. Nghĩ công kích ta không có cửa đâu. Thiên Tu Trạch thanh âm truyền đến, kèm theo là hoành toàn bộ sau lưng sụp đổ giá sách. Nam nhân này, ngay cả ngải liên cửu đều tỉnh táo phá công bang như vậy giá sách lớn ngã xuống. Thiên Tu Trạch lôi kéo ngải liên cửu cùng một chỗ hưởng thụ cái này cùng chung hoạn nạn một khắc. Ngải liên cửu đặt ở Thiên Tu Trạch trên người, Thiên Tu Trạch yêu chỉ đôi mắt xẹt qua cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Ngải liên cửu cực kỳ tức giận, sau đó đúng lúc này két két ai biết, ngải liên cửu đằng sau giá sách bị chấn động lung lay sắp đổ, sau đó toàn bộ giá sách bắt đầu chậm rãi hai người cũng không khỏi trừng to mắt. Cẩn thận ngải liên cửu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên Thiên Tu Trạch một cái xoay tròn liền đem ngải liên cửu đặt ở dưới người mình bảo vệ. Chương 3513, theo đồng đội đệ nhị hôn, 1. Toàn bộ giá sách bị chấn động rơi xuống. Bên trong tất cả thư tịch đều không có may mắn thoát khỏi toàn bộ tản mát đập xuống. Ngải liên cửu chỉ cảm thấy trên người nam nhân giống như bảo hộ bình chướng đồng dạng bao trùm nàng không có chút nào khe hở, mà giá sách to lớn lại trọng trọng ngã xuống. Ngải liên cửu trong lòng một trận lộn bộn, chỉ tới kịp trông thấy Thiên Tu Trạch cái kia hẹp dài thâm thúy con mắt, ngay sau đó mọi thứ đều bị che giấu ở dưới bóng ma. Ngải liên cửu không kịp cảm thụ bản thân trái tim dị dạng, mà là tay nghìn cần treo sợi tóc đưa ra ngoài, tử sắc cường đại linh lực đập hướng phía sau sụp đổ to lớn tủ quần áo. Lúc này tủ quần áo khoảng cách Thiên Tu Trạch cái hót chỉ có một cái bàn tay khoảng cách, lại vừa lúc bị ngải liên cửu tay không cho trèo trống lên, có chút cố hết sức. Dù sao nàng không thể trực tiếp đem cái này tủ quần áo cho đánh bay ra ngoài, dạng này giày đặc sắt bên giá sách cùng thư tịch toàn bộ đều sẽ không khỏi tai họa. Có khỏe không ngải liên cửu nhìn xem phía trên Thiên Tu Trạch ngự khí không che giấu mấy phần lo lắng lại khuôn mặt có chút cố hết sức nói. Xác thực, ngải liên cửu bất kể như thế nào QNZ không nghĩ tới, Thiên Tu Trạch thế mà lại cứu nàng hơn nữa còn là ngay đầu tiên, do ngoại ý muốn đồng thời hắn phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ nàng. Nam nhân này, đến cùng đang suy nghĩ gì ngải liên cửu lúc này nhìn xem phía trên yêu nghiệt dung nhan, tại lơ mơ chợt hẹp không gian. Đôi tròng mắt kia phảng phất đặc biệt sáng tỏ, hai người khí tức cũng là mơ hồ mập mờ, để cho nàng trong lòng có chút không hiểu hoảng. Chính là chân bị áp đảo một chu tờ Thiên Tu Trạch nửa trèo chống tại ngải liên cửu phía trên, thế nhưng là vẫn như cũ bị ép chịu rất gần. Lúc này nhìn xem nằm dưới mình mới nữ tử, xinh đẹp ngũ quan, làn da tinh tế ti mi không có một tia lỗ chân lông, một đôi bình thường thanh lãnh con mắt, lúc này lại mang theo một chút thiếu nữ mới có bối rối. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thiên Tu Trạch đột nhiên chế nhạo nhìn xem ngải liên cửu nói. Hắn vẫn luôn biết rõ ngải liên cửu lạnh lùng cũng là ngụy trang, kỳ thật nội tâm của nàng cũng bất quá là một đơn thuần tiểu cô nương thôi. Cái này không phải sao, lúc này liền bại lộ ra. Thiên Tu Trạch chỉ là trêu tức, thế nhưng là ngải liên cửu nhưng có chút thẹn quá hóa giận, mắc mơ gì tới ngươi còn không mau leo ra đi. Nàng một người chống đỡ lấy khổng lồ kinh người giá sách. Nếu như không phải thực lực đủ cứng căn bản là không chịu được. Thiên Tu Trạch cũng là biết mình không thể bị dở dang, chỉ bất quá giật giật thân thể phát hiện càng thêm xấu hổ. Đơn giản là hai người dán vào thực sự quá thân mật, lại thêm ngải liên cửu chân bị sách đè ép ở một chút, lúc này co lại, cả người đều tại ngải liên cửu trên người ma sát. Đặc biệt là còn không phải lập tức liền có thể rút ra, hai người nhét chung một chỗ, ngải liên cửu rốt cục không thể nhịn được nữa nói. Nhanh lên nhìn xem ngải liên cựu dữ dằn, tuy nhiên lại sắc mặt thường đỏ bộ dáng, Thiên Tu Trạch thật sự là cảm thấy đáng yêu lại buồn cười, hắn thực sự không rút ra được nói, ngươi có thể hay không lại nâng cao một chút ngải liên cựu không có cách nào, chỉ có thể lần nữa dùng sức, nếu như không phải là không muốn phá hư cái giá sách đồ vật, nàng chỉ sợ sớm đã đem. Bộ này giá đỡ đánh nát. Thế nhưng là, có đôi khi heo đồng đội chính là heo đồng đội. Thiên Tu Trạch tại một đống bị giá sách lớn xuống trong sách rút về chân mình, thế nhưng là nửa người trên nhưng bởi vì nửa trèo trống quá nhiều đột nhiên một cái ta liền nằm ở ngải liên cửu trên người. Ngải liên cửu xúc không kịp đề phòng, bị Thiên Tu Trạch lực lượng làm trong tay một tiết, ngay sau đó toàn bộ tủ quần áo liền hung hăng đè ép xuống. Thiên Tu Trạch đầu mới vừa nâng lên, ba vừa hung ác trùn xuống á hai tấm mềm mại môi kề sát hợp lại cùng nhau, nụ hôn này đau nhức đo nội tâm. Phía trên ân xuống tới tủ quần áo, trọng lượng có thể nghĩ. Chương 3514, tiểu tức phụ Thiên Tu Trạch, 2. Ngải liên cửu muốn giận điên lên có lẽ thành sự không có bại sự có dư nói chính là cái này. Nam nhân A kỳ thật Thiên Tu Trạch cũng không ngu ngốc, chỉ bất quá bởi vì sợ ngải liên cửu, cho nên nhiều khi ngược lại thật là biến khéo thành vụng. A a a mau tránh ra, Ngải Liên Cửu trừng to mắt phun lửa ánh mắt khóa chặt Thiên Tu Trạch, nếu có đau mà nói, chỉ sợ hiện tại Thiên Tu Trạch liền đã bị nàng lăng chỉ mà chết rồi. Dưới môi là mềm mại thơm ngọt, trên lưng là cực đau nhức giác ngộ. Thiên Tu Trạch QNZ không phải cố ý, nhưng là ai bảo vừa rồi bởi vì sợ Ngải Liên Cửu, một mực không dám đổi tư thế cũng không dám loạn động, hại hắn rằng có một động tác rốt cục lảo đảo xuống dưới. Âm Ngải Liên Cửu rốt cục hội tụ ra linh lực, sau đó đẩy, phía trên ngăn tủ liền lần nữa bị đẩy lên. Đương nhiên, nếu như chỉ có nàng một người đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là phía trên nam nhân này ngu xuẩn không có thuốc chữa, một chút cũng sẽ không phối hợp. Ngải Liên Cửu bá bỏ qua một bên mặt, mới vừa rồi không có bỏ qua một bên mặt nguyên nhân là bởi vì sợ ngăn tủ một lần nữa đập thấp một đoạn, bây giờ bị đẩy ra sau lập tức rời đi chỗ khác đầu, bị cùng một đầu heo cắn hai lần, tích tụ. Thiên Tu Trạch tại Ngải Liên Cửu đẩy ra giá sách rời đi chỗ khác đầu đồng thời cũng là lập tức ngẩng đầu lên. Trong lòng tại thở dài một hơi, Ngải Liên Cửu mới vừa rồi không có đập là hắn, bằng không thì hiện tại chỉ sợ đã sập tiệm. Mau dậy đi ra ngoài. Ngải Liên Cửu cũng không có sách vừa rồi sự tình, chỉ muốn Thiên Tu Trạch mau mau từ trên người chính mình xuống dưới. Lần này Thiên Tu Trạch nhưng lại không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn, gian nan chuyển ra ngoài. Ngay sau đó ở bên ngoài nâng lên ngăn tủ để cho Ngải Liên Cửu đi ra. Ngải Liên Cửu một cái hoàn toàn không cần Thiên Tu Trạch hỗ trợ, trong tay mình lực lượng nhu hòa đẩy, liền đứng dậy, ngay sau đó chậm rãi đẩy lên ngăn tủ. Thiên Tu Trạch xem xét, khó trách nữ nhân này tức giận như thế. Bản thân thật đúng là làm trở ngại. Nếu như không phải hắn đè ép Ngải Liên Cửu, nên vừa rồi Ngải Liên Cửu hoàn toàn liền có thể bản thân ứng phó. Hắn nhưng lại quên nữ nhân này căn bản cũng không phải là đồng dạng nữ tử yếu đuối, ngược lại hùng tàn bay lên. Bất quá vừa rồi hẳn là cố kỵ hắn, cho nên mới một mực ở vào bị động. Ngải Liên Cửu đẩy lên ngăn tủ, một thân sát khí đã không là người bình thường có thể đến gần cái kia, vừa rồi Thiên Tu Trạch nghĩ đối với mình vô ý một hôn sự tình xin lỗi. Ai biết Ngải Liên Cửu quay đầu hung hăng khoét hắn một chút, sau đó quay người đi ra ngoài âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi cái gì cũng không phát sinh. Thiên Tu Trạch nhìn tới, Ngải Liên Cửu đối với hắn oán niệm tại quá độ sau một thời gian ngắn, chưa giảm ngược lại tăng. Mà đối với tại Ngải Liên Cửu trước mặt bá thiếu ma tộc các cảm nhiệm vụ, càng ngày càng gian nan. Suy nghĩ một chút quyển sách kia, Ngải Liên Cửu thực sẽ cho hắn sao? Thiên Tu Trạch biểu thị bất đắc dĩ. Vân Lam đối với bên ngoài mọi thứ đều là bảo trì che đậy trạng thái, lúc này nàng đã tiến nhập trong linh lực thần thức. Tất cả linh lực cùng thần thức đều tại trong thân thể mình mặt vận chuyển, lắng động, thăm dò. Màu lam thủy linh căn còn có thủy hệ linh lực bị Vân Lam thử toàn bộ, chỉ bất quá giống như vẫn như cũ không phản ứng gì. Không khỏi có chút thất vọng, Vân Lam từ từ mở mắt. Chỉ bất quá mở mắt về sau lại bị trước mắt một màn hù dọa. Toàn bộ tàng thư các giá sách bên trái một nửa toàn bộ đều sụp đổ, bên trong thư càng thì không cần nói, vung trên mặt đất vô số. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nơi này đã xảy ra thế kỷ đại chiến ngay sau đó. Vân Lam liền thấy được đầu kia chậm rãi đi tới một mặt âm trầm Ngải Liên Cửu, đồng thời nàng đằng sau còn đi theo một mặt tiết lặng, phảng phất tiểu tức phụ đồng dạng Thiên Tu Trạch. Chương 3515, hai người phim tai nạn, 3. Hai người này Vân Lam không khỏi có chút khiêu mi, vừa rồi các ngươi hai cái là ở làm phá rỡ sao? Cái này tàng thư các là chuyện gì xảy ra? Nếu là bị Huyền lão nhìn thấy trước mắt một màn, đại khái sẽ điên. Đương nhiên, cũng chính là loạn, tủ quần áo cùng thư tịch không có hư hao, cho nên chỉ là phí lấy quét dọn thời gian thôi. Nghe được Vân Lam mà nói, đầu kia Ngải Liên Cửu sắc mặt càng thêm khó coi. Mà lúc này Vân Lam lại là nhìn thấy Ngải Liên Cửu trên môi có chút sưng đỏ cùng dấu. Không khỏi đôi mắt thật sâu. Có ý tứ tiểu cửu môi là chuyện gì xảy ra? Vân Lam rõ ràng biểu lộ có chút ý vị thâm trường. Lúc này Ngải Liên Cửu mới cảm giác mình môi có chút mơ hồ nóng bỏng đau đớn. Ngay sau đó mới phản ứng được, cái kia ngăn tủ áp xuống tới cường độ cũng không nhẹ, bản thân môi nhất định là bị người kia răng cho bị đụng sức. Ngải Liên Cửu càng nghĩ đôi mắt càng ngày càng thâm trầm, bất quá đồng thời cũng không khỏi nghĩ đến đã như vậy. Như vậy nam nhân kia sẽ nện xuống đến thân thể hẳn là cũng thụ thương không nhẹ. Thế nhưng là, cái này mắc mớ gì đến nàng đổ con lợn một cái. Không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận bị ngăn tủ đập chúng mà thôi. Ngải Liên Cửu lớn lên ngón tay chạm chạm môi, quả nhiên tê dại. A Vân Lam tựa như hiểu gật đầu nói, nguyên lai đường đường đại tế tự thế mà bị giá sách đè lại môi. Có chút chế nhạo, nhìn thấy ngải liên cửu lại có chút lập tức khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, Vân Lam có chừng có mực. Xác thực, ngải liên cửu có thể bị giá sách làm bị thương, không phải không thể tưởng tượng nổi là cái gì đương nhiên. Vân Lam cũng không biết thiên tu trạch chính là ngải liên cửu vạn năm hố, mặc kệ ngải liên cửu lợi hại hơn nữa, đều có thể bị hắn kéo xuống thần đàn tiến vào nấm mốc người phạm chủ. Lúc này, Vân Lam cũng nhìn thấy tư thế đi có chút kỳ quái thiên tu trạch ngay sau đó buồn cười nói, để cho hai người các ngươi tra sách cũng có thể tra cái kinh thiên động địa đến, tủ sách này trêu các ngươi chọc các ngươi. Vân Lam đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là ngải liên cửu cùng với thiên tu trạch, sống sờ sờ phim tai nạn. Thiên tu trạch đều cảm thấy có chút vô tội, phải nói từ một cùng với ngải liên cửu về sau, bản thân liền trên người vết thương lớn vết thương nhỏ không ngừng. Nghe được Vân Lam lời nói sau càng là nhịn không được ủy khuất nói, tiểu Lam thế mà không quan tâm người ta trên người tổn thương, quá khó chịu. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vân Lam tiện tay một cái chỉ rũ thuật thêm cho hắn đi qua tốt rồi, để cho người ta mau tới cấp cho ngươi thu thập tàn cuộc gã bên ngoài phụng dưỡng đặc biệt nhiều, cũng là huyền lao từ huyền gia an bài tới cho Vân Lam tiện tay sai xử. Trên người đau đớn lập tức tốt rồi. Thiên tu trạch cũng đã đối với Vân Lam nghịch thiên trị liệu thủ pháp tập mãi thành thói quen, ngay sau đó cao hứng bừng bừng liền đi ra. Nhìn xem thiên tu trạch tốt rồi trạng thái, đầu này ngải liên cửu thờ ơ thu hồi ánh mắt, sau đó liền nhìn xem Vân Lam nói, đế hậu vừa rồi hiểu thấu đáo như thế nào nói là đối với vừa rồi cái kia bản thủy nguyên tố tu luyện lĩnh ngộ ai biết. Vân Lam thở dài lắc đầu, không được, phương pháp gì đều thử qua đến, giống như vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ là phương pháp không đúng sao? Nhìn xem Vân Lam có chút đau đầu bộ dáng, đối diện ngải liên cửu liền đột nhiên nói, đã như vậy, đế hậu liền không cần cụ kết, có đôi khi thuận theo tự nhiên ngược lại liền thông đầu cho nên vẫn là từ từ sẽ đến a không nhất thời vội vã. Ân ta cũng giống vậy nghĩ. Vân Lam vô vô áo bào đứng dậy, sau đó đem trong tay thư thu vào không gian bên trong. Lúc này sự tình chỉ có thể từ từ sẽ đến, nếu như tốt như vậy liền hiểu thấu đáo. QNZ cũng không phải là thủy hoàng hậu loại này đặc biệt lực lượng chỗ đặc biệt. Chương 3516, sợ hãi động tâm, 4. Đúng rồi, các ngươi tìm thế nào đột nhiên, Vân Lam lại nhìn một chút ngải liên cửu, ngay sau đó lại khiêu mi nhìn một chút đằng sau một mảnh hỗn độn. Đây là đánh lên kiệt tác sao? Bằng không thì tìm sách làm sao cũng không khả năng phát sinh như thế đại động tình. A lúc này ngải liên cửu lại là khuôn mặt có chút phức tạp, nhìn xem Vân Lam thâm thúy con mắt. Ngay sau đó ngải liên cửu liền từ trong không gian móc ra một bản màu đen thật dày trang bìa nói, bởi vì nó. Bìa màu đen bên trên đại đại ma linh tu thể 4 chữ để cho Vân Lam rõ ràng sững sờ. Đây là ma tộc sách. Vân Lam cực kỳ kinh ngạc, thế mà ở tàng thư các, ngải liên cửu tìm được một bản dạng này sách sao? Cho nên ân, ta cũng không muốn nhanh như vậy cho hắn, nhưng là ngải liên cửu muốn nói lại thôi. Sau đó thong xuống con mắt để cho người ta thấy không rõ lắm trong đôi mắt màu sắc. Người nghĩ đem nó tiêu hủy, tuy nhiên lại không có làm là như vậy sao? Vân Lam cơ trí đôi mắt khóa chặt đầu kia kinh ngạc ngẩng đầu ngải liên cửu nói. Ngải liên cửu kinh ngạc Vân Lam làm sao biết nàng ý nghĩ bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới. Cùng là, đại khái không có người không biết mình đối với ma tộc chán ghét ta sẽ làm sự tình này rất bình thường. Thật xin lỗi, hắn là đế hậu bằng hữu. Theo lý mà nói nàng cũng không nên như vậy bởi vì hắn ma tộc thân phận mang theo thành kiến. Không, ngươi rất hiền lành. Vân Lam lắc đầu, thanh âm ôn nhu dị thường nhìn xem đối diện sướng sốt ngải liên cửu nói, không cần sống tại thống khổ như vậy gông xiềng bên trong, kỳ thật ngươi qua so bất luận kẻ nào đều vất vả. Không đơn giản muốn đối mặt những người khác đó không thể thừa nhận tất cả cùng trách nhiệm, đồng thời còn bởi vì chúng ta ích kỷ, đang thay đổi bản thân. Ngải liên cửu xác thực rất hiền lành, nàng có trách nhiệm có cửu hận, tại không nghĩ đối mặt cùng nhất định phải đối mặt bên trong bồi hồi, bởi vì thân làm tế tự, coi như muốn trốn tránh đều khó có khả năng. Bởi vì sao không thể có bản thân chán ghét đồ vật nhưng là bây giờ, bởi vì bọn hắn, nàng chán ghét đều cần phải cẩn thận, đều cần khắc chế. Nàng qua cực kỳ vất vả QNZ rất ngột ngạt, nhưng lại một chút QNZ không oán hận bọn hắn ích kỷ. Ngược lại vẫn như cũ thủ vững bản thân chức trách bảo hộ lấy Vân Lam, còn nghe bọn hắn lời nói chậm rãi cải biến bản thân. Có bao nhiêu người sẽ hoàn toàn quên bản thân cảm thụ, thủ vững một phần trách nhiệm, hơn nữa không bởi vì chán ghét mà nhìn thẳng vào bản thân cực đoan cùng sai lầm. Nàng là một cái đáy lòng từ bên trong mềm mại thiện lương lại đơn thuần cô nương á. Dù cho tới nay, nàng giống như đều là một người đối mặt đây hết thảy, chưa bao giờ oán trách qua tất cả. Lạnh lùng chẳng qua là nàng ngụy trang thôi. Đế hậu ngải liên cựu đôi mắt có chút sương khói mông lung, chỉ bất quá lập tức lại bị chính nàng bước trở về. Đồ ngô cờ, về sau có ý nghĩ gì đều có thể cùng ta nói, không cần nghẹn trong lòng mình. Vân Lam nhìn xem ngải liên cựu cười nói. Ân. Ngải liên cựu nhẹ khẽ gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới cái gì nói, quyển sách này liền từ đế hậu cho hắn á, không cần nói là ta cho, liền nói là mặt khác tìm một bản giống như đúc. Vì sao Vân Lam kêu mi? Ai biết ngải liên cựu chậm rãi rủ xuống con mắt thanh âm êm dịu, hiện tại loại quan hệ này cu nở dê rất tốt, không muốn tiến cũng không muốn lui. Không tiến là bởi vì coi như mình lại như thế nào không căm ghét thiên tu trạch, cũng sẽ không cùng ma tộc có càng sâu liên quan. Không lùi là bởi vì chứng minh mình đã cải biến, nhưng là có nhiều thứ lại chỉ có thế cuối cùng ngừng ở đây. Ai Vân Lam chậm rãi thở dài một cái, lại không nói gì nữa. Ngải liên cựu loại thái độ này, là sợ hãi bản thân sẽ động tâm á. Nàng kỳ thật, so bất luận kẻ nào đều biết, rồi lại biết mình giới hạn ở nơi nào. Chương 3517, Yến hội, Nam. Ngải liên cựu lý trí, lại Vân Lam cảm thấy lý trí đau lòng. Nếu quả thật tình yêu sẽ làm sao, có lẽ đối với ngải liên cựu mà nói, là càng sâu tra tấn á. Không muốn đạo đức ước thúc bất luận kẻ nào đều muốn bước ra tâm ma cái kia đạo khảm, bởi vì không phải người trong cuộc, vĩnh viễn không cách nào rõ ràng loại đau khổ này. Vân Lam còn nghĩ ngải liên cựu cùng thiên tu trạch xe có hay không có khả năng hiện tại xem xét mà nói, chỉ sợ là nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ là có đôi khi, tình yêu cũng không phải là người có thể quấy nhiễu, nó có thể phá kén thành bướm, lại có thể hôi phi yên diệt đột phá tất cả hiểm trở. Bây giờ, chẳng qua là tình yêu chưa tới, tình chưa sâu thôi. Thiên tu trạch rốt cục tìm tới một chút phụ dưỡng, tàng thư các quá lớn, mấy người trợ thủ căn bản không đủ. Cho nên, hắn lại đi bên ngoài hội tụ không ít người, mới chờ cho tới bây giờ. Bất quá khi những người kia nhìn thấy tàng thư các hỗn loạn tưng bừng lúc vẫn là không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Dạng này muốn thu thập, không biết đến ngày tháng năm nào. Phải biết thủy thần hành cung tàng thư các lại bao lớn một cái sân bóng đá đều có hơn, như vậy nhiều giá sách đổ, để cho đám người tâm không khỏi muốn chết. Cuối cùng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau một chút sau ngay sau đó yên lặng tản ra bên trên đi thu thập đêm nay hiến hội khả năng phải chuẩn bị một chút, qua đêm nay về sau. Không có tình huống khác mà nói, chúng ta có thể rời đi. Nhìn xem ngải liên cựu cùng thiên tu trạch hai người một chút, ngay sau đó Vân Lam liền thản nhiên nói. Vậy cần cùng huyền lão nói sao? Đây là thiên tu trạch không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Lam thật đúng là không muốn lưu lại, không là hoàn toàn lưu lại, mà là đợi một thời gian ngắn ý nghĩ đều không có. Ngươi cảm thấy, nói với hắn, chúng ta còn có thể đi sao? Yên tâm, đến lúc đó cho hắn một phong thư cáo biệt liền tốt. Không có cách nào, chúng ta sự tình quá nhiều, hải thế giới sự tình nghĩ phải giải quyết, cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở sự tình. Vân Lam sao có thể không biết hải thế giới dã tâm chỉ bất quá, đây không phải vấn đề thời gian. Lại nói, chỉ nàng như bây giờ thực lực, cũng bất quá manh lưới thôi. Duy nhất may mắn là nàng phu quân là thần đế, bằng không thì ngồi lên vị trí này kỳ thật phiền phức cu nở dê là không ít. Cái này cùng lịch điện tức quan hệ thế nào đương nhiên là có. Phải biết Thủy Hoàng Hậu uy tín cùng thân phận cựu trọng thiên đại khái đều biết. Nếu là thần đế không phải lịch tiện tức là những người khác lời nói sẽ ra sao, thật chẳng lẽ sẽ không bóp chết nàng tại cái nôi sao? Cái này thật sự là một cái quá lớn uy hiếp lực người cầm quyền ân, xác thực không nên lưu thêm, bây giờ không phải là thích hợp an nhàn thời điểm. Ngài liên cựu cũng là lý trí gật gật đầu. Các nàng không thể trầm mê tại quyền lợi vòng xoáy bên trong, lịch luyện cùng tăng thực lực lên mãi mãi cũng không qua loa được. Nói đến thực lực, lúc này thiên tu trạch liền nhịn không được nhìn ngải liên cựu một chút. Cái kia một quyển sách, nàng đến cùng còn có cho hay không? Hắn liền mà tu công pháp mà không có, sách cái dám thực lực. Ai biết ngải liên cựu một ánh mắt đều không có phụng cho thiên tu trạch, để cho thiên tu trạch toàn bộ hành trình phiền muộn lại chỉ có thế trầm mặc, thật không dám gây vị này đại lão. Được rồi, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp phá ban đêm. Yến hội quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn long trọng. Bọn họ cũng không biết mình nữ vương còn lại đến một ngày này liền nghĩ như thế nào rơi chạy. Lúc này tất cả hải thế giới tất cả mọi người vui vẻ khoảng cách tại hàng hải trung tâm, liền xem như một chút hải tặc, cũng là nhịn không được thi hành thuyền cập bờ ngồi trên thuyền cùng vui mừng. Mà khó được tối nay, hải tặc khắp nơi có thể thấy được nhưng không có binh sĩ xua tan. Phải biết bình thường đối với hải tặc loại này dơ bẩn thân phận, là tuyệt đối không cho phép lên bờ. Chương 3518, Nạp Hậu Cung 6. Chỉ bất quá vì vấn đề trị an, mặc dù không có xua đuổi, thế nhưng là những binh lính này cũng là canh giữ ở bên bờ bong thuyền. Phòng ngừa những hải tặc này sẽ thừa dịp lấy bo nở họ không chú ý, trượt xuống đến cướp đoạt đồ vật. Bất quá còn tốt, tối nay tất cả tàu chuyến đều an phận thủ thường cực kỳ. Liền xem như hải tặc, cũng không dám tại Thủy Hoàng Hậu trở về một ngày này làm loạn. Dù sao, hải tặc mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng là QNZ tuyệt đối không có hung hăng ngang ngược đến có thể coi nhẹ Thủy Hoàng Hậu, đối với Thủy Hoàng Hậu bất kính. Trọng yếu như vậy một ngày, mọi người trong lòng cũng là ôm sùng cao nhất tôn kính mà đến. Chân thành cầu nguyện và chúc phúc toàn bộ hàng hải trung tâm đèn đuốc rã rời, tất cả ánh đèn hội tụ, sáng tỏ phôn hoa. Ngàn vạn yên hỏa lên không, nổ tung đủ mọi màu sắc lộng lây đoá hoa. Đây đại khái là hàng hải trung tâm lại náo nhiệt một lần. Cũng không biết Thủy Hoàng Hậu đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, các ngươi nói có thể hay không cùng pho tượng phía trên giống như lúc dung mạo giống như lúc liền không khả năng bất quá ta nghe nói khí độ phương diện có thế là chân thần tựa như. Đây không phải là nói nhảm, cùng một cái thần cách, truyền thừa giả cũng sẽ không kém đi nơi nào một đám hải tặc tại tàu chuyến bên trên nghị luận ở Mỹ. Kỳ thật đối với mọi người mà nói, Vân Lam đúng là Thủy Hoàng Hậu truyền thừa giả đồng thời cùng Thủy Hoàng Hậu cũng là hai cái cá thể. Nhưng vậy thì tính sao thần cách mới là đại biểu tất cả. Cầm giữ có thần cách, tiền đề lại đồ ăn, về sau cũng sẽ khôi phục đỉnh phong thời khắc, chỉ bất quá thời gian vấn đề thôi. Đồng thời, có thể thu hoạch được thần cách tán thành, cũng chính là Thủy Hoàng Hậu tán thành. Lại thêm Vân Lam xem xét chính là đã đem thần cách hoàn toàn hấp thu, cái này cùng 100% người kế vị khác nhau ở chỗ nào vẫn là tương lai thực lực nhất định bạo tạc có được truyền thừa thần cách người kế vị. Đây cũng là vì sao mọi người cung kính như thế nguyên nhân, bởi vì mọi người cái gì đều không nhận, nhận chính là thần cách thôi. Thần cách chính là Thủy Hoàng Hậu A thiên địa này độc nhất, nhục thân cùng linh hồn bất quá một đời lại một đời truyền thừa thôi. Chỉ cần nhục thân bất diệt, kỳ thật cũng không cần dạng này truyền thừa, cho nên chỉ cần Vân Lam một mực bình yên vô sự, Thủy Hoàng Hậu nàng liền có thể ngồi cái đời đời kiếp kiếp. Lúc này, dị thường lộng lấy thủy tinh đại điện, màu lam huỳnh quang phảng phất mọi người ngồi ở to lớn màu lam thạch nhũ bên trong, hơn nữa quang mang này trong suốt phảng phất gạch đá. Vân Lam ngồi ở thủ tọa, bởi vì là nhìn thẳng vào trường hợp, nàng liền móc ra bản thân biểu tượng, thông thiên quyền trượng. Lam sắc quang mang dựa theo nàng khuôn mặt tuyệt mỹ dị thường, lúc này một thân hoa lệ trường bảo là lịch điện tức nguyên bộ cái kia một thân, lưu ly lộng lẫy, đại khí bằng bạc, Vân Lam khí chàng bẩm sinh. Lúc này phía dưới vô số thế lực quý tộc cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ không biết trước kia Thủy Hoàng Hậu lớn lên như thế nào phong thái bởi vì đều là đang trên bức họa nhìn thấy. Thế nhưng là bây giờ Thủy Hoàng Hậu dung tư lại phá vỡ bọn họ tất cả có thế nghĩ đến chỗ có hạn độ, kinh diễm chúng sinh. Lúc này Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch là một thân trang phục chính thức ngồi ở hai bên, Ngải Liên Cửu khôi phục một thân tử sắc tế tự phục, đầy trời tinh thần tại nàng và táo phía trên tô điểm. Váy cùng lưu sa trải rộng ra, phảng phất thần nữ. Trên đầu tua cờ cùng chung lưu cờ là cờ cùng trước đó khác biệt, dùng đan thêu hoa đội ở trên đầu, tóc dài tới eo, không biết hấp dẫn bao nhiêu nam tính lực chú ý Thủy Hoàng Hậu đương nhiên không người nào dám khinh nhận, có thế là đối với Thủy Hoàng Hậu bên người vị này hồng nhân, không ít người đánh tâm tư. Trong đó, liền bao quát mắt tam giác kia hoàng gia, hắn đôi mắt sắc mị mị nhìn xem đầu kia Ngải Liên Cửu, bởi vì ngồi không xa. Chỗ có chút làm cản. Lúc này đối diện là Thiên Tu Trạch, nam nhân vẫn như cũ một thân áo bào đỏ, một tấm nhan để cho nữ tử đều xấu hổ không thôi, ngàn vạn phong tình mà ở khỏe mắt lệ nốt rồi lưu chuyển, hẹp dài con mắt mê hoặc nhân tâm, chỉ bất quá lại nhìn giống đầu kia hoàng gia lúc, có chút nheo lại. Chương 3519, tranh phong định nọt, 7. Mặc dù Thiên Tu Trạch đối với Ngải Liên Cửu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, thế nhưng là thân làm tương ái tương sát bằng hữu quan hệ, mặt đối mặt đưa qua phần ánh mắt nam nhân thô bỉ, Thiên Tu Trạch QNZ là thế nào nhìn đều đáy lòng khó chịu. Mà Ngải Liên Cửu tự nhiên cũng là phát hiện bên phải cái kia một hơi răng vàng nam nhân, ăn mặc dung tục như cái nhà giàu mới nổi, ánh mắt sắc mị mị biểu lộ xấu xí muốn chết còn tự nhận là một thân khí độ phi phàm. Tại Ngải Liên Cửu quay đầu nhìn lại thời điểm còn lộ ra một cái nụ cười tự tin đến. Ngải Liên Cửu ánh mắt băng lãnh, đối với cái này loại người, a nàng từ trước đến nay không có kiên nhẫn. Trên cơ bản cho nên ôm đối với nàng có không đơn thuần tâm tư nam nhân, hạ chàng đều sẽ không quá tốt là được. Dù sao, thân phận nàng cơ bản cũng không có ai dám như thế vượt qua đáng tiếc, hoàng gia cũng không biết Ngải Liên Cửu thân phận, hắn nhìn xem Ngải Liên Cửu, còn tưởng rằng là Vân Lam bên người một cái tâm phúc thuộc hạ, mặc dù sự thật cũng kém không nhiều. Nhưng là, thân phận chân thật tuyệt đối phải để cho hắn giật mình. Bất quá, tại không biết trước đó, hoàng gia bản tính đánh có thế vang. Nếu là mình có thể gần nước lâu đài, như vậy về sau hoàng gia ở địa vị chẳng phải là nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là nữ tử này dung mạo còn đẹp như thế, bản thân càng thêm là kiếm lợi lợi. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp, được nữ tử này mới là. Đương nhiên, đang tính toán bàn trước đó, hắn cũng không biết đối diện Hồng Y Liễu nam nhân đã dùng đeo đao con mắt khóa hắn vô số lần. Lúc này, yến hội đã bắt đầu, đã là vô số thực lực và quý tộc bắt đầu tự báo tục danh dâng lễ thời điểm. Tràn ngập danh sách thiếp mời bị một tên cung phụng cung kính vạn phần đưa đến Vân Lam trong tay, huyền lão vị trí là phía dưới một đám quyền quý làm cự ly vừa Vân Lam gần nhất. Lúc này nhìn xem Vân Lam tiếp nhận danh sách kia ngay sau đó liền cung kính giải thích nói, điện hạ, đây là hôm nay hiến hội chủ yếu danh sách, chờ một lúc các vị gia chủ còn có các đại thực lực người phụ trách sẽ nguyên một đám tự buộc môn hủy làm giới thiệu, Thủy Hoàng Hậu có thể đại khái nhận thức một chút, ở đây cũng là hải thế giới so khá nổi danh đại nhân vật còn có nhân vật thủ lĩnh. Huyền Lao rõ ràng là đám người tán thành người dẫn đầu, cho nên hắn có quyền lợi dẫn đầu hướng Thủy Hoàng Hậu đại biểu bọn họ phát biểu. Vân Lam nhàn nhạt gật đầu, bởi vì nàng đúng là phía dưới cả đám bên trong phát hiện rất nhiều thực lực cường đại cường giả, chỉ bất quá bởi vì đối với Thủy Hoàng Hậu tôn kính, những người này đều cơ hồ ẩn nặc khí tức. Ân, mọi người ngay sau đó liền tốt đêm nay hiến hội chủ yếu là mọi người đoàn tụ một đường, vui vẻ làm chủ không cần quá mức câu thúc. Vân Lam chậm rãi cười nói, nghe được nàng lời nói, phía dưới toàn bộ phối hợp nhẹ nhõm nở nụ cười. Đương nhiên, thật có thể nhẹ nhõm sao, tự nhiên không có khả năng. Tất cả mọi người là tinh danh, lẫn nhau cẩn thận ai trước phóng ra một bước này, dù sao tân hoàng trở về nhu cầu cấp bách đáng tín nhiệm tay trái tay phải, trừ bỏ huyền lão vị trí không có thể lay động bên ngoài, bọn họ tối nay là soát soát tồn tại cảm giác thời điểm. Ha ha ha ha, điện hạ nói là, ta miểu ra đã chuẩn bị lễ mọn dâng lên, chỉ vì tối nay điện hạ chính thức trở về mà chúc mừng lấy cái cát lợi. Không biết điện hạ có thể hay không cho tiểu nhân cơ hội này đâu. Lúc này, miểu gia gia chủ lập tức đứng lên cung kính hướng về phía Vân Lam nói. Bây giờ liền bắt đầu tranh phong, những nhà khác chu còn chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới miểu gia gia chủ tốc độ như thế liền đã bước ra định nọt tân hoàng bước thứ nhất. Dù sao, tất cả mọi người bọn họ đều chuẩn bị lễ vật, nhưng là đều không biết làm sao tìm cơ hội mở miệng, cái này miểu gia gia chủ thế mà liền ra mặt dày nói ra. Phải biết thứ một cái cửa ra người, tự nhiên sẽ đến tân hoàng hảo cảm cùng mắt duyên còn ra thêm ấn tượng. Chương 3520, giao nhân nước mắt, 8. Lão hồ ly không biết là ai, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, hắn cho rằng không có người nghe thấy thế nhưng là chung quanh mấy người cũng không phải thai điếc phần lớn đều nghe. Không sai, thật đúng là lão hồ ly những người khác cũng là có chút khó chịu quả nhiên, tân hoàng điện hạ thật cao hứng, lúc này cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng nói. Đương nhiên có thể, ta cũng rất tò mò miểu gia gia chủ sẽ chuẩn bị thứ gì để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó, miểu gia liền đôi mắt kinh hỉ trừng lớn nói, người tới, nhanh đem đồ vật mang lên để cho điện hạ nhìn xem. Sau đó, rất nhanh liền có hai tên tu sĩ, xem bộ dáng là miểu gia gia chủ tâm phúc loại hình. Một cái cự ho mở gô lớn nhất tới, lập tức liền hấp dẫn đám người lực chú ý ngay cả thiên tu trạch đều nghi hoặc nhìn sang. Đêm nay cái gì yến hội ai chỉ sợ không phải dùng nghĩ, cũng sẽ là kỳ chân dị bảo tranh đoạt đại hội. Bất quá còn tốt, dù sao cuối cùng này cũng là dâng lễ cho Vân Lam, cho nên bây giờ càng có ý tứ càng tốt, còn có thể thỏa mãn cái này tham tiền nữ nhân. Đây là cái gì không ít người kỳ quái nhìn xem ho mở go hơi nghi hoặc một chút, miểu ra đồ vật không có khả năng kém, chẳng qua là bảo bối gì đột nhiên lớn như thế liền xem như Vân Lam, đều có chút hứng thú. Thân làm tân hoàng, cho nên mặc dù nàng uy tín đầy đủ, cũng không có ai dám phản nàng. Thế nhưng là, tại lần thứ nhất trên yến hội, nàng vẫn là tận lực thân hòa một chút, soát một đợt hảo cảm. Dù sao người ta nguyên một đám dâng lễ nhiều như vậy bảo bối, Vân Lam coi như biểu lộ không thân hòa cũng không khả năng, bởi vì lúc này nàng căn bản là khắc chế bất quá ý cười, mặc dù coi như huyền chuyển hàm xúc vô hại, chỉ có nàng tự mình biết đây hết thể đều là bởi vì cái gì rơi đủ đám người lòng hiếu kỳ. Miểu ra ra chủ rốt cục có chút đắc ý tiến lên sau đó nói, chắc hẳn tất cả mọi người hiếu kỳ đây là vật gì a mọi người, nhưng biết đoạn thời gian trước miểu ra đi hải vực bắt giao nhân sự. Tình chẳng lẽ, trong này là giao nhân có người kinh ngạc nói. Giao nhân là khó được, chỉ bất quá xem như dâng lễ cho Thủy Hoàng hậu lễ vật mà nói, vẫn là mở màn vẫn là học trò nghèo. Quả nhiên, những nhà khác chu đều lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Nghe nói như thế, miểu ra gia chủ cũng là không cao hứng sau đó nói, dĩ nhiên không phải, giao nhân mặc dù chân quý có thế cũng không phải khó tìm, đặc biệt là điện hạ thân phận như vậy mà nói. Cái này tính là cái gì cái kia cái dương này bên trong là cái gì đu nở dê vở ơ a mở ra nhìn xem để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đông đảo người cầm quyền đều hiếu kỳ miểu ra ra chủ cu nở dê kiếm lời đủ độ chú ý, rốt cục có chừng có mực cười cười đối với mình hai tên thuộc hạ khua tay nói, mở ra a ngay sau đó, cái kia hai tên thuộc hạ liền quyết đoán mở cái dương ra, cái dương vừa mở, từng khỏa hóng ánh trong suốt màu trắng phát sáng tinh thể bạo lộ ra. Đám người không khỏi toàn bộ trừng to mắt đây đây là ngay cả Vân Lam cũng là kinh ngạc nhìn sang, giao nhân nước mắt. Lại là giao nhân nước mắt. Giao nhân xác thực cực kỳ chân quý, nhưng là chân quý hơn chính là giao nhân nước mắt. Kỳ thật giao nhân cũng không dễ dàng rơi lệ, nhưng là bọn chúng nước mắt cũng là kỳ bảo, một khỏa khó tìm. Nhưng mà, hiện tại lại có lớn như vậy một dương, không phải chấn kinh là cái gì thiên nhiều như vậy giao nhân nước mắt miểu ra chu. Khó trách hải vực giao nhân càng ngày càng khó tìm, tình cảm toàn bộ bị ngươi bắt lấy chen nước mắt đi rồi ai chính là, số lượng này thật sự là do người. Liền xem như bọn họ bản thổ hải vực người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà miểu ra gia chủ cũng là có chút đắc ý, sau đó chậm rãi nói, dĩ nhiên không phải, đây là miểu ra tất cả cất giữ thêm cả ngày hôm nay thu thập. Dân chúng vừa nghe đến là dâng lễ cho điện hạ, toàn bộ đều hiến đi ra, đương nhiên. Ta miểu ra cũng cho bằng nhau giá tiền thu mua.